Tấn Triết, thiên thánh tam phẩm, không thể nào, hắn cũng là thiên thánh tam phẩm, nhưng từ trên thân Tấn Triết, hắn lại cảm nhận được một lực áp bách khủng khiếp. Nhan Nhi Họa bĩu môi nói, Tấn Triết chỉ là thiên thánh tam phẩm mà thôi, tiểu tử, ngươi cũng là thiên thánh tam phẩm, không cảm thấy sao, cái gì gọi là chỉ mà thôi. Tấn Triết không nhịn được nhìn Nhan Nhi Họa, nói, tiểu Họa Họa, ngươi có cảm giác rằng, mới vừa tách ra một hồi, ngươi đã có thể khiêu chiến với ta ở thiên thánh nhất phẩm sao? Dừng lại, Nhan Nhi Họa không thèm để ý đến Tấn Triết. Hắn thấy cái gia hỏa này xưa nay vẫn như vậy. Giờ này, Tần Dương nhìn về phía Tấn Triết cùng Nhan Nhi Họa. Một người là thiên thánh tam phẩm, một người vừa mới đạt thiên thánh nhất phẩm. Thêm vào Tề Bác, cũng là thiên thánh tam phẩm. Bốn người tụ họp lại, lại thấy tựa như tự vệ không ngại. Cẩn thận một chút, đoán chừng thuyền này cũng không gánh nổi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tề Bác tiểu vương gia trở nên trắng nhợt. Khoa trương như vậy, sao? Hắn nhớ khi mua vé tàu, có nghe nói thuyền này, cho dù là thiên thánh tứ phẩm, cũng không thể dễ dàng bị phá hủy. Hơn nữa, trên thuyền còn có nhiều cường giả địa thánh, cùng thiên thánh cao nhân, sao lại bị? Tần Dương vừa nói xong, đột nhiên mặt sông nổi sóng, hàng trăm trượng nước bọt cuồn cuộn. Lúc này lật trời mà lên, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng nước bắn tung tóe. Kia là một cái đuôi lớn, lúc này trực tiếp chạm vào thân tàu phía trước buông thuyền. Một tiếng răng rắc vang lên, trước thuyền, buông tàu ầm ầm vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chuyện gì xảy ra vậy? Chủ thuyền giờ phút này sắc mặt tái mét, chỉ sau một khắc, cái đuôi lớn đã biến mất, sông lặng sóng. Giờ này, những khách nhân trên thuyền đang xem náo nhiệt cũng đồng loạt hiện lên sắc mặt lạnh lùng. Chủ thuyền hét lớn, chư vị, đừng có lại xem náo nhiệt, chỉ sợ là ngũ giai thánh thủ. Ta, Dương Quắc, là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, đối mặt với ngũ giai thánh thú cũng không phải là đối thủ. Mong rằng những vị thiên thánh trên thuyền có thể tương trợ. Dương Quắc chắp tay, khách khí nói, chiếc thuyền này là tâm huyết cả đời của hắn. Từ trước đến nay, trong thiên hồng thánh hà, hắn chưa từng gặp phải phiền toái lớn như vậy. Ngũ giai thánh thú, thực lực thiên thánh, điều đó thật hiếm thấy. Trong toàn bộ thiên hồng thánh hà, xác suất xuất hiện ngũ giai thánh thú là cực kỳ nhỏ. Dù sao, bậc thánh thú này có thể so với thiên thánh, trí thông minh rất cao. Nếu tu hành như nhân loại võ giả, làm sao có thể đối phó với loại thương thuyền này? Nhưng giờ đây, lại gặp phải Tần Dương nhìn Tề Bác, Tấn Triết và Nhan Nhi Họa ba người đi hỗ trợ đi. Ba người sững sờ, người không đi. Tề Bác suy nghĩ một chút rồi nói. Tần Dương mặc dù là địa thánh tứ phẩm, nhưng hắn có thể chém giết thiên thánh nhị phẩm. Người này có thể nói là một vị thiên thánh cao nhân thực thụ. Mọi người đều nói, thỉnh cầu thiên thánh hỗ trợ, ta cũng không phải. Tần Dương cười nói, Cửu Anh, ngươi cũng đi đi, khiêm tốn một chút. Vừa dứt lời, Cửu Anh hóa thành một con nhỏ bằng bàn tay, xuất hiện trên vai hắn. Nếu thuyền bị hủy, chúng ta cũng không thể bình yên, chúng ta nguyện ý xuất thủ. Một vị thiên thánh nói, tại hạ cũng nguyện ý. Giờ phút này, từng vị thiên thánh cao nhân đều bước ra. Ngũ giai thánh thú thật hiếm thấy. Tại hạ là tông chủ Phong Xương Tông, Phong Vô Cực, nguyện ý xuất thủ. Một người nho nhã, trung niên nam tử bước ra. Phong Vô Cực, là Yến Châu cảnh nội Phong Xương Tông sao? Đúng vậy, Phong Vô Cực tông chủ, có thể là một vị thiên thánh ngũ phẩm cao nhân. Xem ra lần này, đại gia không cần lo lắng. Bốn phía lập tức bàn tán xôn xao. Giờ phút này, Phong Vô Cực mặc trường bào đi ra. Bên cạnh có hai người, một nam một nữ, Phong Vô Cực tông chủ. Dương Quắc chắp tay nói, đa tạ, khách khí. Phong Vô Cực nhìn quanh, những thiết bối ngạc và thủy thứ tầm ngư vẫn điên cuồng công kích vào thân tàu. Dương Quắc cũng không nói chuyện lôi thôi, lập tức hướng về phía những thánh thú kia. Cùng lúc, dưới sự dẫn dắt của Phong Vô Cực, thiên thánh ngũ phẩm, rất nhiều thiên thánh cũng không đứng vững, nhìn bốn phía cẩn thận phòng bị. Tấn Triết, Nhan Nhi Họa và Tề Bác ba người cũng đang ở trong đó. Giờ phút này, Tần Dương đứng vững trên buông tàu, nhìn ba người, Cửu Anh, thế nào à nha? Cửu Anh với chín cái đầu nhỏ nhìn bốn phía, thần sắc trở nên cảnh giác. Những ngày qua, hắn liên tục hấp thu trứng của cửu giai thánh thú để cường hóa khí huyết và hồn phách. Giờ đây, hắn đã trở thành một vị thiên thánh thực thụ. Trứng này không phải là thứ bình thường. Nơi đây hướng bắc, ngoài 50 dặm, ngươi hãy đi bắt lấy cái đại gia hỏa đó. Tốt. Cửu Anh vô ý thức gật đầu, sau đó trợn mắt nhìn Tần Dương, kinh ngạc nói, ngoài 50 dặm, hướng bắc, ta đi bắt giữ, hắn điên rồi sao? Cửu Anh trong lòng hoảng hốt, hơn 10 vị thiên thánh đã sẵn sàng, mà Dương Quắc cũng không thể đối phó với ngũ giai thánh thú. Vậy, hắn sao có thể đi bắt giữ, quá nguy hiểm. Tần Dương liếc qua Cửu Anh, từ từ nói, thế nào? Sợ chết sao? Ngươi yên tâm, cái đại gia hỏa đó rất yếu, toàn bộ lực lượng đều đang tìm cách nuốt chiếc thuyền này. Tần Dương cười, tủm tỉm nói, hơn nữa, hai ta cùng hợp tác như thế nào? Cái đại gia hỏa nhục thân cho ngươi ăn, ngươi chắc chắn có thể tiến thêm một bước, ta chỉ cần giao đàm của nó. Giao đàm? Cửu Anh nghi hoặc nhìn về phía Tần Dương, hắn nhớ rõ mình đã bị Tần Dương hại không ít lần, lòng nhằng quá. Ta ban thưởng cho ngươi cơ duyên, ngươi không vui lòng, ta đi cũng được. Đừng. Cửu Anh lập tức nói, ta đi. Nói xong, Cửu Anh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong chớp mắt. Ngay lúc này, thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, một tiếng ầm vang lên, mọi người chỉ thấy dưới bầu trời đêm, 8 đạo xúc giác dài trăm trượng hiện ra và đập mạnh vào thuyền. Chư vị xuất thủ, Phòng Vô Cực, tông chủ, ra lệnh, các vị thiên thánh đồng loạt xuất thủ, công kích vào từng đạo xúc giác, âm thanh ầm ầm vang lên, mặt sông lập tức dâng lên những đợt sóng cao ngất. Thiên thánh cảnh giới, uy áp phổ biến, bước vào cấp bậc thiên thánh trong Hạ Tam Thiên, mỗi người đều là cao nhân, tọa trấn một phương, uy thế cường hoành, hơn 10 vị thiên thánh đồng loạt ra tay, khí thế mạnh mẽ, thật khó mà tưởng tượng. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững trên buồm tàu, nhìn cảnh tượng này mà không nhúc nhích, Bát Dực Liệt Dương Giao, hắn thì thầm, ngũ giai thánh thú, giao đàm cũng không tệ, chỉ là không biết là ai phóng thích đến đây. Bát Dực Liệt Dương Giao là một loại giao thú cực kỳ hiếm thấy, và cũng không phải sống ở sông, giờ đây nó xuất hiện ở đây, cản trở thuyền, rất hiển nhiên là có người làm chuyện xấu, ai là kẻ đó, Tần Dương cũng không hay biết, là ai, mục đích là gì, Tần Dương tự nhiên không biết, thế nhưng hắn cũng lười quan tâm. Ngũ giai thánh thú Bát Dực Liệt Dương Giao này khác với những thánh thú khác, một thân khí huyết rất cường thịnh, tràn ngập dương cương khí, hơn nữa khí huyết trong thể nội không phải ngưng tụ ở thú đan mà là ngưng tụ trong giao đàm của hắn. Khí huyết bên trong giao đàm nồng đậm và cương thịnh, đối với võ giả trong việc ngưng tụ khí huyết tăng cường sức mạnh hồn và phách, điều này rõ ràng rất hiệu quả. Giờ khắc này, 8 đạo xúc giác bộc phát ra sức mạnh cực lớn, anh kích vào giữa không trung, làm cho hơn 10 vị thiên thánh phải chao đảo, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Từng vị thiên thánh nhất phẩm cùng nhị phẩm đều sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh từ xúc giác này mang theo công kích cường đại, ngay cả thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm cũng không thể ngăn cản nổi. Phía dưới, không ít địa thánh cường giả cùng thánh nhân, những cao thủ cũng đều sắc mặt tái nhợt. Hạ Tam Thiên vô cùng mênh mông, thân là thánh nhân, địa thánh, bọn hắn có thể xưng bá một phương, thật sự khó lường. Tuy nhiên, ở trong Hạ Tam Thiên Thiên Hồng Thánh Vực này, có tồn tại khiến bọn hắn kiêm kỵ. Giờ khắc này, một tiếng vang ầm ầm ầm lại vang lên, Phong Vô Cực quát khẽ một tiếng, nói, thiên thánh ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, đứng ở phía ngoài chống cự, nhị phẩm và nhất phẩm cảnh giới thì ở vòng trong chống cự, đại gia đồng thời phát ra công kích mới được. Giờ khắc này, mặc dù có hơn 10 vị thiên thánh, nhưng không thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Theo lời Phong Vô Cực vừa nói ra, mọi người tại thời điểm này đều ra tay, khí thế bàng bạc, âm thanh ầm ầm vang lên, như thể thiên băng sông nứt, cảm giác chấn động từ công kích này lại càng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Phong Vô Cực đứng đầu cũng dần dần không chịu nổi, sắc mặt Phong Vô Cực trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tình hình này khiến mọi người đều hãi hùng, một vị thiên thánh ngũ phẩm còn không thể chống cự, vậy bọn hắn chẳng lẽ cũng đang lâm vào hiểm cảnh. Phong Vô Cực tông chủ, Dương Quắc, chủ thuyền, lúc này sắc mặt biến đổi. Những người khác vẫn còn may mắn, nhưng các cao nhân thiên thánh, nếu thuyền bị phá, bọn họ cũng có khả năng chạy trốn. Nhưng đây là thuyền của hắn, nếu không giữ được, tâm huyết của hắn sẽ tiêu tan. Chế tạo một chiếc thuyền như vậy, chắc chắn tốn không ít thánh thạch. Ta không sao, Phong Vô Cực lúc này vùng tay lên, nghiêm mặt nói, đáng tiếc, ta vừa mới tu hành, bế quan thụ thương, nếu không, con thủy thú này, ta có thể một mình ngăn cản. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều hiểu rõ. Phong Vô Cực tiếp tục nói, chư vị, tạm chờ ta một lát. Nói rồi, bàn tay hắn vung lên, từng khỏa thánh thạch xuất hiện, chẳng mấy chốc, những viên thánh hóa đá hình thành một dòng thánh lực hồng lưu, chảy vào trong thể nội của Phong Vô Cực. Phong Vô Cực khổ sở nói, hiện tại, thánh lực trong cơ thể ta hao tổn, giống như một hang không đáy, không ngừng bị tiêu hao, chỉ có thể dựa vào thánh thạch để liên tục bổ sung thánh lực mà chiến đấu. Nhưng lần này ta mang theo thánh thạch không đủ, e rằng không thể kiên trì lâu. Vừa dứt lời, Dương Quắc, chủ thuyền, lập tức vung tay lên, từng đạo thánh hóa đá tạo thành một dòng sông, đưa cho Phong Vô Cực. Phong Vô Cực tông chủ, đây là trăm vạn thánh thạch, ngài hãy cầm lấy, chống cự lại thủy thú. Dương Quắc nói với vẻ chân thành, việc này sao có thể. Phong Vô Cực vội vàng từ chối, tông chủ, bởi vì ta mà hao phí nhiều thánh lực như vậy, những thánh thạch này xem như ta đền bù. Khi Phong Vô Cực định nói gì thêm, tám đạo xúc giác lại một lần nữa lao tới, thế công mãnh liệt, hắn dẫn người ngạnh kháng, sắc mặt lập tức tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, mọi người đều biến sắc. Phong Vô Cực dường như không thể chống đỡ nổi, chà, mau mau hấp thu thánh thạch đi. Thanh niên bên cạnh vội vàng nói, nếu không, lần này đại gia, ai cũng không trốn thoát. Phong Dương, Phong Vô Cực quát lớn, Phong Vô Cực tông chủ, tại hạ cầu xin ngài. Dương Quắc chắp tay vội vàng nói, cứu chiếc thuyền này đi. Phong Vô Cực còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ thở dài đáp, Dương Quắc, lão phu nhờ ơn ngươi. Phong Vô Cực giờ phút này vung tay lên, trăm vạn thánh thạch lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Sắc mặt Phong Vô Cực dần dần hồi phục một tia hồng nhuận, thật tốt. Giờ khắc này, Dương Quắc, chủ thuyền, sắc mặt vui mừng, thế nhưng khi thấy cảnh này, Tần Dương lại lộ vẻ kinh ngạc, giây lát, quang minh chính đại lửa gạt thánh thạch đâu. Giờ phút này, Tần Dương, dường như đã hiểu ra, cái này bát dực liệt dương giao, là ai, hắn chỉ sợ đã biết, tám đạo xúc giác, lúc này thay nhau công kích, thanh thế tấn công mãnh liệt, tình huống tuyệt không chuyển biến tốt đẹp, mà giờ khắc này, Phong Vô Cực lại rút lui, sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không còn sức chống đỡ. Dương Quắc thấy cảnh này, lập tức choáng váng, cái này cũng quá nhanh đi. Phong Vô Cực khổ sở nói, Dương Quắc, chủ thuyền, thực sự là xin lỗi, lão phù thụ thương, thể nội thánh lực tiêu hao cực nhanh, như cái hang không đáy, cần thánh thạch bổ sung, cái thuyền này chỉ sợ lão phu cũng không giữ nổi. Nghe đến lời này, Dương Quắc ánh mắt mang theo vài phần xoắn xuýt, vẻn vẹn cái thuyền đã tiêu hao mấy ngàn vạn thánh thạch, bỏ qua cái thuyền với người khác mà nói không có gì, nhưng với hắn thì lại là cực lớn hao tổn. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, sắc mặt Dương Quắc quét ngang, Phong Vô Cực tông chủ, Dương Quắc một mặt đau lòng nói, cái này là 1.000 vạn thánh thạch cho người, hy vọng Phong Vô Cực tông chủ có thể kiên trì thêm một chút. Phong Vô Cực giờ phút này mặt lộ vẻ khó xử, Dương Quắc lại thần sắc cung kính nói, thỉnh cầu, thôi thôi. Phong Vô Cực lúc này vung tay lên, vừa định tiếp nhận thánh thạch, đột nhiên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy mặt sông lúc này lăn lộn, tiếng rít không ngừng va vọng, mọi người đều kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra, từng tia ánh mắt nhìn quanh bốn phía, những thiết bối ngạc và thủy thứ tầm ngư, từng cái đột nhiên rút lui và biến mất, lập tức tứ tán ra, những xúc giác kia cũng mất đi sức sống, trôi nổi trên mặt nước, không nhúc nhích. Trước đó, chúng còn giống như ở trong tuyệt cảnh, nhưng chỉ một khắc sau, mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Dương Quắc, người chủ thuyền, ngẩn người thu hồi thánh thạch của mình. Trong khi đó, sắc mặt của Phong Vô Cực tông chủ trở nên khó coi. Tình huống này ra sao, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người lúc này đều rơi vào trạng thái sống sót sau tai nạn, trong lúc khiếp sợ. Cứ như vậy mà không có động tĩnh gì. Dương Quắc nhìn về phía mặt sông, lẩm bẩm, là ngũ giai thánh thú bát trảo chư ngư. Đám người lúc này cũng tiến gần lại mạn thuyền, chăm chú nhìn mặt sông. Thật là, thế nào, đột nhiên chết sao, chẳng lẽ vừa rồi cũng đã đến cực hạn. Dương Quắc, chủ thuyền, lúc này nhẹ nhõm thở ra. Tai nạn dường như đã qua, bát trảo chư ngư đã chết, nguy cơ không còn, 1.000 vạn thánh thạch cũng không cần phải lo lắng. Giờ phút này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Phong Vô Cực, sắc mặt lại khó coi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Phong Vô Cực lúc này, sắc mặt biến đổi, dương quắc, chủ thuyền, tiến đến trước mặt Phong Vô Cực, chắp tay nói, đa tạ Phong Tông Chủ, xem ra, chính là nhờ vào sự xuất thủ của Phong Tông Chủ trước đó mới có hiệu quả. Bát Trảo Chiêm Ngư, chỉ sợ sắp gặp tử vong, mới dám công kích chúng ta. Không chừng hắn vốn đã bị thương, giờ mới chết. Phong Vô Cực cười nhẹ, chắp tay, nhưng giờ phút này, nụ cười ấy lại mang theo vẻ xấu hổ rõ rệt. Bát Trảo Chiêm Ngư đã bỏ mình, phiền phức đã được giải quyết. Tâm trạng dương quắc rất tốt, liền phân phó thuộc hạ sửa thuyền, chiêu đãi nhiều thiên thánh, cho họ vào khoang thuyền, bày yến hội. Vào giờ phút này, Tần Dương đứng trên bung tàu, nhìn về phía mặt sông bình tĩnh, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác ba người đều tiến đến bên cạnh Tần Dương. Thật là kỳ quái. Nhan Như Họa không nhịn được nói, sao đột nhiên lại chết như vậy? Đúng vậy, Tề Bác, Tiểu Vương gia, trầm ngâm nói, ta cảm thấy đại gia hỏa kia công kích rất mạnh, không thể nào đột nhiên lại chết được. Tấn Chiết nhíu mày, nhìn về phía xa xa, giờ phút này, trong đêm tối, một đạo thân ảnh nhỏ bé bay vọt tới, vững vàng đậu lên vai Tần Dương, đó chính là Cửu Anh. Hắc hắc, Tần gia, ta đã đến để làm thịt. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, ta vừa đến đã phát hiện, ngươi nói Bát Dực Liệt Dương Sao rất yếu ớt, ta sẽ nhanh chóng làm thịt nó, đào dao đảm đưa cho ngươi. Cửu Anh nói, rồi há miệng phun ra một viên dao đảm đỏ rực, giống như thủy tinh, rơi xuống, đây cho ngươi. Tần Dương ghét bỏ nhặt lên viên dao đảm, nhìn Cửu Anh mà không nói thêm lời nào. Tình huống như thế nào? Tề Bác cùng Nhan Như Họa đều sững sờ. Tân Chít lúc này lại nở nụ cười. Quả nhiên, Bát Trảo Chiêu Ngư chỉ là bị người điều khiển mà thôi. Là Bát Dực Liệt Dương Dao khống chế tâm thần ư? Tấn Chít cười một cách thần bí. Lời này vừa nói ra, Tề Bác cùng Nhan Như Họa càng thêm sững sờ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nhan Như Họa rầu rĩ hỏi. Tấn Chít cười nói, Bát Trảo Chiêu Ngư là bị một thánh thú mạnh hơn so với nó khống chế, không có gì bất ngờ, hẳn là Bát Dực Liệt Dương Dao. Ta đã nghe đời thứ năm nói qua, Bát Dực Liệt Dương Dao rất mạnh, giỏi về khống chế tâm trí các thánh thú khác, cho nên Bát Trảo Chiêu Ngư bị khống chế, dẫn đến Thiết Bối Nhạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư cũng bị khống chế, công kích thuyền của chúng ta. Như vậy, nếu Bát Dực Liệt Dương Dao bị giết, thì Bát Trảo Chiêu Ngư cũng sẽ chết theo. Thiết Bối Nhạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư nào dám chống cự thiên thánh, chúng sẽ lập tức rút lui. Tấn Chít nhìn quanh khoang tàu, nhỏ giọng nói, xem ra có người cố ý làm như vậy. Nghe vậy, Nhan Như Họa và Tề Bác lập tức hiểu ra. Tấn Chít tiếp tục nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được mà khen, nguyên lai Tần công tử đã sớm nhìn ra, đồng thời tìm đến chỗ Bát Dực Liệt Dương Dao. Tần Dương không nói nhiều, chỉ nhìn Tấn Chít rồi nói, viên này giao đảm cho ngươi. Lời này khiến Tấn Chiết sững sờ, cho ta không sai, cho ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi hấp thu quá nhiều âm khí, nếu tiếp tục, ngươi sẽ chết. Viên dao đảm này ẩn chứa dương cương chi khí, có thể giúp ngươi bài xuất âm khí ra ngoài, tạm thời có thể bảo trụ mạng sống của ngươi, nhưng muốn trị tận gốc, vẫn cần những đan dược khác. Nhan Như Họa nghe vậy thì ngẩn ra, ngươi nói Tấn Chiết sắp chết rồi, làm sao có thể? Nhan Như Họa khó tin nói, rồi nhìn về phía Tấn Chiết, thấy Tấn Chiết không phủ nhận, nàng mẩn người, thật sao? Tấn Chiết gãi đầu, lúng túng nói, không có hoa trương như vậy, chỉ là thánh lực trong cơ thể xuất hiện nghịch chuyển. Hỗn đản, như vậy còn không nghiêm trọng sao? Thánh lực nghịch chuyển, nếu ngươi một ngày không vận chuyển thánh lực, khí huyết đảo lưu, ngươi sẽ chết. Nhan Như Họa mắng, chừng nào thì bắt đầu? Cũng đã mấy năm này. Nghe lời này, Nhan Như Họa tức giận, nhìn về phía Tấn Chiết, không biết phát tiết đi đâu. Người tên hỗn đản, nàng quát, chúng ta nhanh chóng đi tìm đời thứ nhất, nhất định họ có biện pháp. Tấn Chiết khổ sở nói, đi đâu tìm? Đời thứ nhất đi tìm sư tổ, còn đời thứ hai, đời thứ ba, chờ đến đời thứ sáu đều không có mặt. Dù có ở đây, cũng chẳng biết làm sao. Tần Dương từ tốn nói, ta nói, ngươi cùng Huyền Minh Vương Xả không thể kết hợp, ngươi kết khế ước với hắn, chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Tấn Chiết lại nói, ta Tao cũng không có cách nào, không thể làm thịt Tiểu Huyền Huyền được. Huyền Minh Vương xà hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này, Tần Dương đưa dao đảm tới trước mặt Tấn Triết, mở miệng, cho ngươi, cầm lấy đi, uống vào, có thể giúp ngươi giảm bớt âm khí trong cơ thể. Ít nhất có thể bảo đảm ngươi trong thời gian ngắn sẽ không gặp chuyện gì. Tấn Triết nửa tin nửa ngờ nhận dao đảm, nhưng nhìn thấy nó đầy nước bọt, lại cảm thấy buồn nôn, không thể dùng tay cầm lấy, chỉ có thể phun ra. Cửu Anh cười hắc hắc nói, thích ăn thì ăn, không ăn thì để cho ta. Tấn Triết hừ một tiếng, nuốt vào dao đảm, một cỗ khô nóng lan tỏa. Hắn vội vàng nói, ta đi trước luyện hóa, các ngươi lo liệu đi. Nói xong, Tấn Triết nhanh chóng biến mất. Trên bung tàu, Tần Dương, Nhan Nhi Họa và Tề Bát đứng vững. Đáng chết, nàng không thể nhịn được, thấp giọng mắng, tên Tần Triết này, hoàn toàn là làm ẩu. Hắn cũng không muốn như vậy. Một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Huyền Minh Vương Giả, Nhan Nhi Họa nhìn thoáng qua thân ảnh, hư ảo của Huyền Minh Vương Giả, ánh mắt cảm thấy khó chịu. Là ta hại hắn, Huyền Minh Vương Giả ngữ khí, mang theo vài phần cứng ngắc, nói, nếu thật sự không còn cách nào, vậy hãy giết ta đi, giết ngươi, hắn cũng sẽ bị thương nặng, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết. Huyền Minh Vương Giả phản bác, giết ngươi, chẳng phải tương đương với giết đi tâm của hắn sao? Đối với chúng ta, Thánh Thú Tông đệ tử mà nói, khế ước Thánh Thú là cả đời đồng bạn, không khác gì chính mình. Nhân Như Họa nói, đồng thời vuốt ve đầu Tiểu Bạch, nếu phải giết Tiểu Bạch để sống sót, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, việc cấp bách là phải tìm cách cứu hắn. Nhân Như Họa bất đắc dĩ nói, nàng cũng không còn cách nào khác. Tần Dương nhìn Huyền Minh Vương Giả, lập tức nói, bản mệnh Thánh Thú là một vị ngự thú sư cả đời đồng bạn, dễ dàng nói chết chết chết như vậy, Tấn Triết sẽ không đồng ý đâu. Ngươi yên tâm, ta có thể cứu hắn, giao đảm cho hắn chỉ là tạm hoãn thời gian, khi đến Thánh Thú Tông ta sẽ có biện pháp cứu hắn. Huyền Minh Vương Xả nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí mang theo vài phần kích động, hỏi, ngươi nói thật chứ? Ta cũng không cần thiết lừa ngươi đâu. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi không cần nghĩ đến việc rời bỏ hắn, thứ nhất sẽ khiến bản thân bị thương nặng, gây ra hậu quả không thể cứu vãn, thứ hai điều đó tương đương với việc tự kết liễu, thống khổ hơn. Huyền Minh Vương Xả gật đầu, ta minh bạch, nếu như vậy đà tạ ngươi. Tần Dương khoát tay áo, không có gì để nói thêm. Với thân phận Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn không thể thờ ơ nhìn thấy một người muốn chết, nhất là khi đó là người dưới quyền mình. Huyền Minh Vương Xả rời đi, Nhan Như Họa cũng không còn gì để nói, không lâu sau cũng rời đi. Tần Dương lúc này nhìn chằm chằm vào bờ vai của Cửu Anh, nhếch môi cười, Tần gia, thế nào rồi? Cửu Anh cảm thấy toàn thân lạnh toát, tựa hồ có điều gì không hay sắp xảy ra với mình. Bát Dược Liệt Dương Giao có thịt tươi ngon không? Tần Dương cười tủm tỉm hỏi, không có tế phẩm, chỉ có thể trực tiếp hấp thu. Cửu Anh cẩn thận đáp, vậy ngươi có thể gặp vận rủi lớn đấy. Tần Dương đứng chắp tay, chậm rãi trở lại gian phòng của mình, lo lắng nói, thịt của Bát Dược Liệt Dương Giao chứa đựng dương cương chi khí cực kỳ nóng bức, thân thể nhỏ bé của ngươi không chịu nổi. Hơn nữa, những dương cương chi khí ấy còn ẩn chứa nhiều lôi đỉnh chi uy, giao yêu thích lôi đỉnh, tu hành bằng cách hấp thụ lôi, mà ngươi lại không thuần thục trong việc này. Đoán chừng một lúc nữa, trong cơ thể ngươi lôi đỉnh sẽ bùng phát, khiến ngươi nổ tan tành. Nghe Tần Dương nói, Cửu Anh lập tức nổi da gà, thật sao? Không tin thì thôi. Tần Dương quay về phòng, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt, bắt đầu tu hành. Cửu Anh lúc này ghé vào bàn, mặt mày nghi ngờ, Tần Dương chắc chắn đang lừa gạt mình, nghĩ ra mưu kế gì đó. Nhưng không lâu sau, Cửu Anh đột nhiên sững sờ, sắc mặt biến sắc, từ trong thân thể chuyển ra âm thanh ầm ầm. Thật sự, Cửu Anh hoảng hốt kêu lên, nhảy lên giường, nhìn Tần Dương, vẻ đáng yêu nói, Tần gia, ngươi khiến ta nuốt phải, giờ phải làm sao đây? Ta cảm nhận được lôi đỉnh đang khuấy đảo trong người, ta đã nói với ngươi, nhưng ngươi không tin. Cửu Anh gấp gáp nói, ta tin, giờ phải làm gì? Làm sao bây giờ? Tần Dương khẽ mỉm cười, nếu ngươi tin ta ngay từ đầu, ta đã giúp ngươi trừ khử lôi đỉnh trong cơ thể. Ngươi đâu cần chịu tội, nhưng giờ vẫn có thể trừ khử, chỉ có điều ngươi sẽ phải chịu đại tội. Cửu Anh lập tức nói, không sao, lớn đến đâu tội ta cũng chịu nổi, tội hay không, so với chết thì tốt hơn. Tần Dương cười, vậy thì bắt đầu thôi. Tốt, tốt, tốt này. Tần Dương vung tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo ấn ký. Ấn ký ấy như đám mây, phức tạp tụ lại, nhìn như ngàn vạn đạo. Thấy cảnh này, Cửu Anh sững sờ. Cái này, chẳng phải Tần Dương mới vừa ngưng tụ sao? Tần Dương sẽ không cố ý hại nó chứ? Giờ phút này, Tần Dương nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Cửu Anh. Sau một khắc, Cửu Anh nhắm mắt, hai cánh vỗ mạnh, chín nghe đầu lập tức quấn chặt vào nhau. Trong mắt trợn to, thân thể mềm nhũn. Tần gia, ngài đang làm gì? Cửu Anh lẩm bẩm. Cho ngươi khu lôi. Tần Dương đáp, ta sẽ đưa lôi đình trong người ngươi hấp thu vào, ngưng tụ trong cơ thể ta. Tội của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tiếp nhận, nghe vậy. Trong lòng Cửu Anh cảm động. Dù thường ngày Tần Dương đối xử với nó khá khắc nghiệt, nhưng thực tế, Tần Dương rất quan tâm đến hắn. Cửu giai thánh thu thánh trứng, trực tiếp cho nó nuốt vào, giúp nó thực lực tăng vọt. Giờ đây vì hắn, lại khử lôi, đồng thời tự mình tiếp nhận. Tần gia, ta cảm ơn ngươi, Cửu Anh nói. Chúng ta hung thú nhất mạch, tính tình có phần hung tàn, nhưng vẫn biết ơn tất báo. Tần Dương nghe vậy, hơi sững sờ, nói, ngươi là tọa kỵ của ta, tự nhiên ta không thể để ngươi chết. Về sau ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, như vậy rất tốt. Nhìn vẻ mặt cảm động đến cực hạn của Cửu Anh, Tần Dương không thể nhịn được mà cười. Bát dược liệt dương giao, đúng là hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện thân thể mình. Cửu Anh nuốt vào, tiêu hóa huyết nhục của hắn, thể nội tự nhiên sẽ ngưng tụ từng đạo bá đạo lôi đình. Cái lôi đình này, Cửu Anh rất khó luyện hóa, nhưng hắn lại có thể. Vừa lúc, hắn nhớ đến một môn thánh quyết tứ phẩm, đoạt phách lôi quyết. Môn lôi quyết này có uy lực bá đạo, dễ dàng đánh bại những người ở địa thánh cảnh giới. Ngay cả đối với thiên thánh, cũng có thể áp chế phách khí. Môn thánh quyết này là do hắn, với tư cách hồn vũ thiên tôn, trong thượng tam thiên nghiên cứu hồn thuật mà sáng tạo ra. Tần Dương mỗi một kiếp đều có một phương hướng tu hành rõ ràng. Nhờ vào cơ hội này, hắn ổn định con đường tu hành của mình. Ví dụ, thời kỳ Cửu U Đại Đế, hắn thiên về trưởng pháp và quyền pháp. Thời kỳ Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn tu hành ngự thú chi thuật. Thời kỳ Cuồng Vũ Thiên Đế, hắn ngưng tụ võ ý. Còn thời kỳ Thanh Vân Kiếm Đế, hắn chủ tu kiếm thuật. Mỗi một kiếp, hắn đều nghiên cứu đến mức cực hạn. Sau một vạn năm, cấp bậc hắn đạt được là cái gì? Chính là cái đó. Chín vạn năm tích lũy, cũng coi như là một đoạn thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này, với việc ngưng tụ lôi ấn ký trong lòng bàn tay, Tần Dương tước đoạt lôi đỉnh trong cơ thể Cửu Anh, dung nhập vào cơ thể mình. Trong quá trình này, Cửu Anh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thực tế, không có hòa trương như vậy, hắn chỉ giả vờ một chút, còn Tần Dương thì không thèm để ý. Khi mênh mông lôi đỉnh tràn vào cơ thể hắn, sắc mặt Tần Dương cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Một con ngũ giai thánh thú với lôi đỉnh trong cơ thể, thật là hung mãnh, nhưng Tần Dương vẫn có thể gánh vác, đoạt phách lôi quyết. Tâm pháp giờ khắc này đã hiện ra trong đầu hắn, lôi kiếm, lôi hài, lôi phong, lôi chỉ, những võ thức này không ngừng xuất hiện, tụ tập trong tâm trí hắn, đêm càng sâu. Cửu Anh giờ phút này tê liệt ngã xuống bên giường Tần Dương, miệng thì thầm không biết đang nói gì. Tần Dương lúc này nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, hoàn mỹ chuyển hóa. Cửu Anh đã nuốt bát dược liệt dương sao, hấp thu lôi đỉnh, chính mình từ trong cơ thể Cửu Anh đã thu được lôi đỉnh. Nhân cơ hội này, hắn đã thành công ngưng tụ đoạt phách lôi quyết. Chiêu này chuyển hóa khiến Tần Dương vô cùng hài lòng. Tối nay, kiếm, chỉ có điều, đối với hắn là kiếm, còn đối với một số người, lại là một lỗ lớn. Tần Dương mỉm cười, đi ra khỏi khoang tàu, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Cùng lúc đó, trên Dương Phong thuyền, những người sống sót sau tai nạn, Dương Quắc đã mời rất nhiều thiên thánh và địa thánh uống rượu. Trong thuyền hiện giờ rất tĩnh mịch, nhưng lúc này, cách Dương Phong thuyền ngoài trăm dặm, giờ phút này, mấy người đều đứng trên thạch đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết máu trên đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người cầm đầu chính là Phong Vô Cực, tông chủ Phong Xương Tông. Sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi. Cha, Bát Dược đã chết. Phong Dương bên cạnh không kìm được phẫn nộ nói, ta đã thấy. Phong Vô Cực cũng nói với ngữ khí nặng nề, một ngũ giai thánh thú, giá trị sao mà quý báu. Cha, sao lại thế này? Phong Linh đứng bên cạnh, có phần hoang mang. Cho tới nay, chúng ta đều dựa vào bát dược để điều khiển những hải thủ có thực lực thấp hơn công kích tàu. Không ai phát hiện. Phong Vô Cực lúc này cũng không biết nguyên nhân. Hắn không phải là tông chủ Phong Sương thực sự, mà chỉ là một ngụy trang. Bát dược liệt dương giao là hắn nuôi dưỡng. Giao thú này có thể nắm giữ hồn phách và thao túng một số hải thú. Do vậy, hắn lợi dụng cơ hội leo lên những chiếc tàu chở khách. Khi tàu chở khách bị tập kích, hắn liền xuất thủ, giả vờ bị thương để yêu cầu thánh thạch từ chủ tàu. Khi đã kiếm đủ thánh thạch, hắn sẽ thu tài lại để bát dược liệt dương giao rút đi, giải quyết phiền phức với những hải thú bị khống chế. Lần nào cũng thành công. Nhưng hôm nay, kế hoạch vừa mới bắt đầu, hắn đã thấy 1.000 vạn thánh thạch sắp trong tay, thì bát trảo chư ngư lại chết. Hắn lập tức cảm thấy có điều không thích hợp. Đến nơi đây xem xét, bát dược liệt dương giao lại chết. Bát dược liệt dương giao khống chế hải thú lúc này, tự thân rất yếu ớt. Người xuất thủ, nhất định là thiên thánh cao nhân. Phong Vô Cực lẩm bẩm nói. Dù cho bát dược khống chế bát trảo trường ngư, phần tầm rất lớn, cũng không thể bị người nhất kích đánh giết, trừ phi thiên thánh có thể đến. Phong Dương lập tức nói. Cha, chẳng lẽ chúng ta đã bị người phát hiện? Không thể. Phong Vô Cực lắc đầu nói. Ta điều tra rất rõ ràng, lần này lên thuyền có 36 vị thiên thánh. Lúc đó, 36 người đều ở trên thuyền, mặt sông trăm dặm cũng không có khí tức thiên thánh. Có phải là hải thú khác công kích không? Phong Linh không nhịn được hỏi. Không có khả năng, Phong Vô Cực lại nói. Cảnh giới, so với bát dược thấp, không dám đến gần bát dược. Bát dược, liệt dương giao có khí tức viêm và lôi, hải thú rất chán ghét. Cảnh giới cao hơn bát dược trước kia cũng có thể phát giác được, không đến mức trực tiếp mất mạng. Vậy nếu là lục giai thánh thú thì sao? Lục giai thánh thú, thánh vương thực lực, Phong Vô Cực trầm giọng nói. Nếu thật là lục giai thánh thú, thì chỉ có thể nói chúng ta quá không may. Không may cái gì? Lừa gạt nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng mình không may. Những kẻ bị ngươi lừa gạt chẳng phải càng không may hơn sao? Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Phong Vô Cực lúc này sắc mặt lập tức căng thẳng, cẩn thận nhìn bốn phía. Kẻ nào dám làm chuyện này? Lắc lư như vậy trên mặt sông, một thân ảnh bạch y dẫm lên mặt nước từ từ tiến tới. Khi thấy rõ thanh niên trước mắt, Phong Vô Cực lại buông lòng cảnh giác. Chà, hắn là người trên Dương Phong thuyền. Phong Dương lúc này hoảng hốt nói. Phong Vô Cực không vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ban đêm tại Thiên Hồng Thánh Hà rất nguy hiểm. Ngươi với cảnh giới địa thánh mà đi lang thang, nếu gặp phải ngũ giai thánh thú thì sẽ chết không còn mảnh xương. Uy hiếp ta làm gì? Tần Dương cười nói. Ta cũng không làm gì, chỉ là một mình trong bóng đêm cảm thấy nhàm chán, đi dạo một chút, vừa hay nhìn thấy vài thánh thú chuẩn bị nhặt xác ngươi mà thôi. Ngươi muốn chết? Phong Dương nghe xong lập tức nhận ra bát dược liệt dương giao đã chết và thanh niên trước mắt chắc chắn có mối quan hệ rất lớn. Bành, một tiếng nổ vang lên, Phong Dương trong cơ thể giống như một cơn lốc, ngay lập tức càn quét về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này một tay vung ra, trong tay như ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đoạt phách lôi quyết, lôi kiếm trong trước mắt, lôi khí cuộn trào, kiếm khí gào thét. Bành, tiếng nổ từ lôi kình va chạm vào nhau, mặt sông lập tức bị sốc lên, phát ra từng tiếng oanh minh. Giờ phút này, Phong Dương thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Ngược lại, Tần Dương đứng vững trên mặt sông, thần sắc bình tĩnh, mới vừa nói mấy câu, liền ra tay đánh nhau. Tần Dương khẽ cười nói, Thiên Hồng Thuận Phòng Nhĩ, dạy bảo chẳng ra sao cả sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phong Vô Cực lập tức đại biến, nhìn về phía Tần Dương, vẻ đề phòng càng thêm nồng đậm. Ngươi đến cùng là ai? Phong Vô Cực hỏi. Ánh mắt thẩm tra, ngươi không cần quản ta là ai. Tần Dương mỉm cười đáp, nhờ ngươi tìm người. Tìm ai? Thánh thú tông tông chủ Ôn Hiến Chi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phong Vô Cực càng biến ảo. Ôn Hiến Chi, vị thánh vương uy danh hiển hách cách đây 8 vạn năm, ta một thiên thánh làm sao có thể tìm được tung tích của hắn? Nghe vậy, Tần Dương lại cười nói, người thiếu gì để đánh với ta một cái liếc mắt. Phong Vô Cực, ngươi được xưng là một vị thánh vương trong Thiên Hồng Thánh Vực, tuy rằng không biết vì sao hiện giờ ngươi lại là thiên thánh cảnh giới, nhưng chắc chắn ngươi am hiểu nhất Về tin tức phương diện này, điều đó ta vẫn có ấn tượng. Ta đoán có đúng không? Người hẳn là đã chọc phải nhân vật không nên dây vào, bị người cắt mất thánh đồ. Do đó, nội tình hao tổn, tu vi giảm sút, không thể không lừa gạt thánh thạch, mua các thánh đan quý giá để khôi phục thương thế. Ta được biết, Thiên Hồng Thuận Phong nghĩ mua và bán tin tức, có thể không thiếu thánh thạch. Hôm nay xem ra, chỉ sợ là thương thế quá nặng, chính mình trước kia tích trữ thánh thạch đều đã dùng hết. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Phong Vô Cực nói, ta nói có đúng không? Phong Vô Cực lúc này, thần sắc đã tràn đầy chấn kinh, ngươi rốt cuộc là người phương nào, ta là ai, ngươi không cần quản, đón lấy cái này đơn xin ý, ta bảo đảm ngươi thương thế không sao. Tần Dương quay người, tiếp tục nói, Ôn Hiến Chi, cùng với vài người đệ tử dưới trướng hắn, tìm đến một cái toán một cái, nhìn ngươi bản sự, Thiên Hồng Thuận Phong nghĩ. Tần Dương thân ảnh dần dần biến mất, mà lúc này, Phong Vô Cực vẫn đứng vững trên thạch đài. Phía sau lưng, mồ hôi lạnh ra đầy, cha, Phong Dương không nhịn được nói, kẻ này chỉ là địa thánh tứ phách cảnh, hải nhi không bằng, cha có thể giết hắn, ngươi cho rằng, hắn là kẻ ngu sao? Phong Vô Cực quát lớn, dám can đảm một mình đến đây, lại biết rõ, ta chính là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới. Phong Dương và Phong Linh hai người trầm mặc không nói. Chà, vậy làm sao bây giờ? Trước hết quay về trên thuyền, Phong Vô Cực từ từ nói, nếu kẻ này muốn ta giúp hắn tra tin tức, vậy sẽ không chọc ra chuyện của chúng ta. Về trước rồi, tính sau. Và lúc này, Phong Vô Cực nhìn về phía nơi xa mặt sông, Tần Dương thân ảnh đã biến mất. Có thể là, hắn cho đến bây giờ, vẫn chưa rõ Tần Dương là ai. Làm sao có thể biết hắn, chính là Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ. Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, Phong Vô Cực thì thầm, ánh mắt tràn đầy cảm khái. Mấy vạn năm trước, hắn cũng là một nhân vật nổi danh trong Thiên Hồng Thánh Vực. Đến nay, thời gian đã qua, số người biết, hắn không còn nhiều. Hắn nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, nói, trở về đi. Trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, có không ít người biết đến hắn, nhưng sau vài vạn năm mai danh ẩn tích, số người nhận ra hắn lại cực kỳ ít. Chỉ có Tần Dương, một người có thể làm hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ Tần Dương là hậu đại của ai? Hắn tìm kiếm Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông cách đây 8 vạn năm quả thực là một tồn tại uy danh hiển hách. Sau khi Ngự Thiên Thánh Tôn, Khải Sơn lão tổ của Thánh Thú Tông mai danh ẩn tích, Thánh Thú Tông cũng không còn tin tức gì. Nghe Tần Dương nhắc đến 3 chữ đó, hắn thậm chí có chút sửng sốt. Tìm Thánh Thú Tông đệ tử làm gì? Phong Vô Cực lẩm bẩm. Sau đó trở lại trên Dương Phong thuyền, một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, mọi người đều từ trong phòng bước ra, lên bung tàu hoạt động. Đêm qua, những chỗ hư hại của thuyền cũng đã được sửa chữa hoàn thiện. Giờ đây, Tần Dương, Tấn Chiết, Nhan Như Họa và Tề Bắc 4 người ngồi bên một cái bàn, ăn điểm tâm, thưởng thức ánh sáng buổi sáng trên mặt sông. Mặt trời mới mọc chiếu rọi, tản ra sương mù trên mặt sông, mang đến cho mọi người một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cạch cạch cạch, âm thanh vang lên, thang gác vị trí. Phong Vô Cực mang theo Phong Dương và Phong Linh cùng vài người xuất hiện trên bung thuyền. Phong Vô Cực lựa chọn ngồi gần Tần Dương, nhìn về phía hắn, hơi chắp tay. Tần Dương gật đầu, mỉm cười. Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bắc 3 người lúc này đều ngẩn người. Tình huống này là sao? Ngươi khi nào nhận biết kẻ này? Nhan Như Họa nghi hoặc hỏi. Mới quen, dừng lại, Nhan Như Họa uống một hớp rượu, rồi nói, chỉ còn 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đến khu vực Thánh Thú Sơn Mạch, có thể xuống thuyền. Nàng nhìn về phía Tần Dương, ta có thể dẫn ngươi đi Thánh Thú Sơn, nhưng ngươi đừng làm ẩu. Trong Thánh Thú Sơn có rất nhiều thánh thú, từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều có. Nếu ngươi làm ẩu, sư tổ cùng đời thứ nhất không có ở đó, đến lúc xảy ra chuyện lớn, chết cũng không biết vì sao. Ta biết, Tần Dương thản nhiên đáp, ta chỉ muốn đi xem một chút, không phải để phá hủy, ta còn không đến mức đó. Nghe lời này, Nhan Như Họa lại tỏ ra không tin. Khi điểm tâm kết thúc, Phong Vô Cực kéo Tần Dương lại, tuyệt không để hắn rời đi. Chuyện gì, ngươi hôm qua đề cập đến sự tình, ta đã suy nghĩ qua, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Phong Vô Cực chân thành nói, Thánh Thú Tông hiện tại có tổng cộng 9 người. Cùng với ngươi, chính là Thánh Thú Tông đệ tử đời Tám Nhan Như Họa và đệ tử đời Bảy Tấn Chiết mà đệ tử đời Sáu Giản Bác. Tin tức ta đã đạt được, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, không hổ là Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ. Nhiều năm như vậy, không làm việc này, tin tức vẫn nhanh như vậy, chỉ một đêm cũng chưa tới. Phong Vô Cực không có tâm trạng đùa giỡn, hỏi, ta lại hỏi ngươi, lời ngươi nói, làm sao ta có thể tin, cái này còn không đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta tin tức, ta sẽ trị thương cho ngươi một phần, ngươi sẽ toàn bộ tìm thấy, hoặc là những người kia ta gặp, ta đảm bảo ngươi không bị làm sao, chuyện này là thật, thật. Phong Vô Cực thở sâu, nói, đệ tử đời Sáu Giản Bác hiện nay, đang ở Yến Châu, tại một nhà đổ phường, đáng tin. Ta Phong Vô Cực tin tức, giả một phạt 10, tốt. Tần Dương mỉm cười, nói, ta không nhìn lầm, người trước đây đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới, đã đi vào hồn phách chuyển hóa chỉ đạo, đáng tiếc, bị người dùng thủ đoạn cường ngạnh, đoạn mất hồn phách của ngươi chuyển hóa, dẫn đến người hồn phách chi lực, không ngừng giảm sút. Nghe lời này, sắc mặt Phong Vô Cực ảm đạm, cái này không chỉ dừng lại ở đó, những thứ này chỉ khiến ngươi cảnh giới ngã xuống Thánh Vương phía dưới, sẽ không để ngươi cảnh giới tiếp tục giảm sút. Tần Dương tiếp tục nói, chân chính khiến ngươi cảnh giới ngã xuống là một loại độc, ta không kiểm tra, khó xác định đó là loại độc gì, làm phiền Tần công tử. Phong Vô Cực lúc này duỗi tay ra, Tần Dương nhẹ nhàng vân vê tay, một cái ngân châm liền xuất hiện, ngân châm này theo cánh tay Phong Vô Cực tiến vào trong cơ thể hắn. Phong Dương và Phong Linh liền sắc mặt căng thẳng, không có gì đâu. Phong Vô Cực vung tay nói, xem ra Tần công tử cũng rất tinh thông y đạo. Tần Dương không đáp lại. Lúc này, ngân châm đã tiến vào trong đầu Phong Vô Cực, vững vàng định vị xung quanh hồn phách của hắn. Là một người ở cảnh giới thiên thánh, Phong Vô Cực đã hoàn thiện tam hồn thất phách. Vị trí của chúng rõ ràng, hiện ra dưới hình dạng một bóng người. Đây chính là hồn phách ở cấp độ thánh nhân, đang ngưng tụ hình thái ban đầu. Hơn nữa, tam hồn thất phách đã kết nối với nhau, đạt đến năm chỗ, thiên thánh thập phẩm. Chính giữa tam hồn thất phách là điểm kết nối, đến cảnh giới thánh vương, hồn phách sẽ hoàn thành, giống như một bức họa, ban đầu là những phần riêng lẻ, sau đó sẽ bổ sung để thành hình. Thiên thánh họa hồn phách, thánh vương vô địch, đó chính là quá trình. Hồn phách ở cảnh giới thiên thánh đã hình thành, còn cảnh giới thánh vương sẽ bổ sung hoàn chỉnh. Giờ phút này, Tần Dương cảm nhận được hồn phách của Phong Vô Cực. Hiện tại tuy đã kết nối ngũ đạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy hồn phách thể của Phong Vô Cực vốn đã ngưng tụ thành công, lại bị cự lực đánh tan. Sau đó, tam hồn thất phách ở giữa bị kịch độc bao bọc. Lúc này, Tần Dương thu hồi ngân châm. Như thế nào? Phong Vô Cực vội vàng hỏi. Ngươi hồn phách bị vẫn tinh quỷ viêm bám vào, ngày đêm dày vò tam hồn thất phách, nhưng hiện tại vẫn giữ được cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm. Những năm gần đây, chỉ sợ đã nuốt không ít thiên tài địa bão. Phong Vô Cực thở dài. Nếu ngươi biết ta là ai, hẳn cũng biết ta từng buôn bán tin tức, tích lũy khá nhiều. Nhưng những năm gần đây, ta đã tiêu hao hết sạch. Hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn này để kiếm thánh thạch chữa thương. Vẫn tinh quỷ viêm, vốn là một loại viêm khí, nhưng lại mang tính quỷ khí âm trầm. Nếu ngươi dùng dương cương chi khí dưỡng tâm, sẽ xung đột với viêm khí. Dùng hàn băng chi khí bức bách, sẽ xung đột với quỷ khí. Không sai, Phong Vô Cực gật đầu, vội vàng. Dù phiền phức, nhưng không phải khó giải. Tần Dương đứng dậy, nói, trong thời gian này, ngươi hãy dùng hỏa vân thạch cùng băng phách tán. 3 phần hỏa vân thạch, 7 phần băng phách tán. Ngâm thân thể mỗi 3 ngày một lần, có thể cam đoan hồn phách ngươi không bị thiêu đốt. Chờ ngươi tìm được tin tức của những người khác, ta sẽ chỉ dẫn tiếp theo. Phong Vô Cực còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Dương đã cắt ngang. Nếu có hiệu quả, có nghĩa là ta không lừa ngươi, ta cũng phải đi tìm Giản Bác, xem ngươi nói có chính xác không. Phong Vô Cực chắp tay, đa tạ khách khí. Chà, Phong Linh không nhịn được lên tiếng. Kẻ này trông có vẻ trẻ tuổi, cốt linh hẳn cũng không lớn, liệu có tin được không? Thiếu niên thiên kiêu, chưa chắc không thể. Phong Vô Cực bình tĩnh đáp, những năm gần đây, hắn bị độc tố trong cơ thể hành hạ ngày đêm. Hồn phách hắn như sống trong luyện ngục, tê tâm liệt phế. Ban đêm, hắn lại bị quỷ khí âm trầm bổ vây, cảm giác như ở trong hố ma. Hắn đã kiên trì vài vạn năm, không biết còn có thể trụ được bao lâu. Giờ phút này, Cho dù chỉ là một tia hy vọng, hắn cũng sẵn lòng thử. Đó cũng là lý do hắn quyết định giao dịch với Tần Dương. Sau khi chỉ xuất hiện một chút hy vọng sống, hắn nhìn ra mặt biển bình tĩnh, khẽ cười nói, mặc dù trải qua nhiều năm, ta đã bị bọn họ bức đến tuyệt lộ, nhưng có thể, tóm lại, vẫn còn một số huynh đệ năm xưa, chưa từ bỏ ta, Phong Dương, Phong Linh, Thông Chi Đại Gia Hỏa, bắt đầu làm việc. Vâng, vâng, Phong Linh và Phong Dương đều đỏ mặt, kích động vô cùng. Phụ thân của bọn họ những năm qua luôn trong trạng thái nặng nề, khiến hai người cảm thấy ông không còn như vị thánh vương hăng hái trước kia. Dù giờ đây ông đã là thiên thánh ngũ phẩm, thực lực vẫn không tầm thường, nhưng có lẽ do những khổ đau bệnh tật dày vò bấy lâu, năm đó thiên hồng thuận phong nhĩ, giờ đây trở thành kẻ điếc. Hiện tại tựa hồ phụ thân của hắn muốn trở về. Khi trở lại phòng khách, Tần Dương thấy Nhan Như Họa và Tấn Triết đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi hắn. Làm gì vậy? Nhìn hai người chăm chăm nhìn mình, Tần Dương khó hiểu hỏi, ngươi cùng Phong Vô Cực đã làm gì? Nhan Như Họa hai tay khoanh lại, nhìn kỹ Tần Dương nói, có phải có chuyện gì không thể nói không? Ta có thể cảnh báo ngươi, khi vào Thánh Thú Tông thật đừng làm ẩu, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta không có ý định làm ẩu, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi không nghĩ rằng ta đến với Thánh Thú Tông chỉ để đùa giỡn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy các ngươi không ngăn cản ta? Tần Dương im lặng nói, ta và Tấn Triết đã nghĩ kỹ, ngươi cứ xem như là hồ nháo. Thật ra hai chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn cản ngươi, nên chỉ có thể dẫn ngươi đi thôi. Tần Dương nghe xong càng im lặng, nói thế nào cũng giống như hắn là một kẻ xấu vậy. Ngươi đã tìm được Giản Bác ở đâu? Ở Yến Châu, trong một nhà đậu phường, ai sẽ đem hắn mang về? Tần Dương nói thẳng, hả, đã tìm được Giản Bác rồi, thông tin có đáng tin không? Đáng tin, Nhan Như Họa gật đầu đáp, nếu vậy, để ta đi, còn để ta đi. Tấn Triết ngắt lời, ngươi đi sao được? Nhan Như Họa khẽ nói, ngươi yên tâm, để ta đi cùng với Tần Dương sao? Hắn có thể giết thiên thánh nhị phẩm, ta đi cùng với hắn, nếu hắn có ý đồ xấu, có thể giết ta. Tấn Triết lại nói, có thể ngươi đi, gọi Giản Bác không về được. Nhan Như Họa hừ nhẹ, trước đó không gọi về, hiện tại phải gọi hồi, nói thế nào? Ta sẽ nói với hắn, đồ đệ Tấn Triết sắp chết, nếu không cứu thì sẽ chết, xem hắn có trở về hay không. Tần Dương nghe hai người tranh cãi, cảm thấy đau đầu, Nhan Như Họa, ngươi đi tìm Giản Bác về. Nhan Như Họa gật đầu, Tấn Triết cũng không phản bác, nhìn về phía Tần Dương. Tấn Triết lại nói, vì sao ngươi lại nhiệt tình như vậy, muốn tìm Giản Bác về? Có phải muốn bắt gọn chúng ta, Thánh Thú Tông, đệ tử đời ba ưu tú nhất? Tần Dương lúc này cảm thấy ngực như bị đè nén, rất không thoải mái. Hắn muốn tức giận, cái logic quái quỷ gì đây? Còn gọi là ưu tú nhất đệ tử đời thứ ba, thật không muốn mặc. Ngươi không phải đã nói, tìm được Giản Bác mới có thể tìm được đệ tử đời năm Địch Nguyên, tìm được đệ tử đời năm mới có thể tìm được đệ tử đời bốn Dịch Bình Xuyên, mới có thể tìm được Đường Minh, tìm được Y Linh Chỉ, tìm được Hạo Thiên. Tần Dương tựa vào cửa, nhìn về phía hai người, nói, đi trước tìm Giản Bác về đi, Thánh Thú Tông cũng phải có những đệ tử đáng tin cậy mới được. Lời này vừa nói ra, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều gật đầu tán thành. Ai, không đúng, Tấn Triết đột nhiên nói, ý ngươi là gì? Nói chúng ta không đáng tin cậy, đúng vậy. Nhan Như Họa cũng vội vàng nói, chúng ta không đáng tin cậy, vậy Giản Bác càng không đáng tin cậy, chỉ toàn cược mạo hiểm thôi. Tần Dương không thèm để ý đến hai người, quay người rời đi, không có một ai có đầu óc bình thường. Có phải do Thánh Thú Tông trong những năm gần đây người quá ít, nên mấy tên đồ tử đồ tôn đều phát điên rồi không? Tần Dương cảm thấy vấn đề còn nằm ở Ôn Hiến Chi, hắn phải mau chóng tìm đến tên đồ đệ này, hảo hảo trò chuyện một chút. Ngày thứ hai, thuyền di chuyển trên mặt sông. Nhan Như Họa đã xuất phát, đi đến Yến Dân Thành để tìm Giản Bác. Tấn Triết vẫn theo bên Tần Dương, còn Tề Bác Tiểu Vương gia vẫn im lặng đi theo hai người. Ngược lại, Phong Vô Cực, khi thấy Tần Dương, lại ánh mắt sáng rực, như thể nhìn thấy thiên nhân. Đa tạ Tần công tử, Phong Vô Cực lên bung tàu, cung kính nói, đêm qua thử nghiệm, quả thật không còn cảm giác bị lửa thiêu hay quỷ ám. Tần Dương cười đáp, có gạt ngươi sao? Hiện tại tại hạ đã liên hệ với các huynh đệ ngày xưa, khởi động tai mắt của mình, giúp ngài tìm vài vị đệ tử hạ lạc của Thánh Thú Tông. có tin tức rồi, nói sao? Tần Dương thản nhiên nói, khi tìm được người, ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước. Sớm tìm được, sớm khu trừ trong cơ thể ngươi vẫn tin quỷ viêm, ngươi cũng có thể nhanh chóng khôi phục đến thánh vương cảnh giới ngày xưa. Nhất định, nhất định. Phong Vô Cực trong lòng thật kinh diễm. Những năm qua, hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thánh thạch, ít nhất là hơn 100 ức, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy kết quả khả quan. Vẫn tin quỷ viêm, đó là một loại viêm hỏa cực kỳ hiếm thấy, đừng nói thiên thánh, ngay cả thánh vương cũng khó mà có được. Hắn đã đắc tội với người có bối cảnh cường đại, có thể tìm được vật này để đối phó hắn. Những năm gần đây, hắn chịu đựng nhiều khổ sở, không thể nói hết nỗi lòng. Kẻ tra tấn hắn quá mạnh, mà hắn lại không thể tìm được thánh đan sư cường đại để cứu chữa, quả thật, tìm không thấy. Loại độc này, ngay cả những lục phẩm thánh đan sư cũng không có cách nào giải quyết, đến mức thất phẩm. Toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, e rằng không có thất phẩm thánh đan sư nào tồn tại. Những tồn tại vượt trội ở cấp bậc thánh vương có ở trong Thiên Hồng Thánh Vực không? Có, nhưng loại tồn tại đó, dù được xưng là Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, năm xưa ở thánh vương cảnh giới, cũng rất khó để thu thập tin tức, đó là một tầng thực lực khác, không phải hắn có thể với tới. Chỉ là giờ đây, khi Phong Vô Cực nhìn thấy hy vọng phục hồi của mình, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Vì điều đó, ngày thứ ba, Phong Vô Cực lại cảm tạ Tần Dương một phen. Còn ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ, Phong Vô Cực dẫn theo Phong Dương và Phong Linh lên thuyền. Hắn đã hứa với Tần Dương sẽ tìm kiếm tin tức về đệ tử Thánh Thú Tông, vì vậy cũng cần phải bận rộn. Tần công tử, không biết có tin tức thì nên truyền lại cho ngài như thế nào? Phong Vô Cực hỏi khách khí. Chỉ cần đến Thánh Thú Tông tìm ta, báo tên của ta là đủ. Tần Dương đáp, tốt. Tần Chiết nghe vậy thì nhếch miệng, báo tên Tần Dương ư, chỉ sợ vô ích. Phong Vô Cực rời đi. Tần Dương nhìn về phía trước, duỗi lưng mỏi, cười nói, Thánh Thú Sơn Mạch, Thánh Thú Tông bên trong, Tần Chiết dẫn đường đi. Tần Chiết nhìn Tần Dương, chân thành nói, ngươi cũng đừng làm ẩu, biết. Nghe câu này lần nữa, Tần Dương trong lòng cảm thấy khó chịu, dọc đường đi, không biết đã bị nhắc nhở bao nhiêu lần đừng làm ẩu. Hắn tự hỏi, mình trông có giống kẻ xấu không? Ba người xuống thuyền, rời khỏi bờ sông, tiến vào trong núi. Từ nơi này, ước chừng 3 ngày, thì có thể đến Thánh Thú Sơn Mạch, Tấn Triết nói. Lúc này lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, dù Thánh Thú Tông người tương đối ít, nhưng trở về trong tông môn, cảm giác vẫn khá thoải mái. Tần Dương nhìn vào dãy núi, trên mặt mang theo chút phức tạp, trở về chốn cũ, không biết hiện tại Thánh Thú Tông ra sao. Ba thân ảnh không vội không chậm, xuyên qua giữa sơn mạch, tĩnh mịch của núi rừng mang lại cảm giác ấm áp. Cái này một vùng núi đều là Thánh Thú Sơn Mạch, mà chúng ta Thánh Thú Tông ở hạch tâm khu vực, cũng là nơi chiếm cứ của chúng ta, mệnh danh là Thánh Thú Sơn. Tấn Triết rất tự hào nói, tuy rằng đệ tử Thánh Thú Tông ít, nhưng dù sao cũng là một tông môn. Bên trong có Thánh Vương Vô Địch tọa trấn tại Thiên Hồng Thánh Vực này, mặc dù bây giờ ít người biết, nhưng khi chúng ta xuất động, đó chính là nổi danh thiên hạ. Chỉ là sư tổ những năm gần đây không hỏi thế sự, nên chúng ta cũng không muốn người biết. Tần Dương gật đầu, không nói nhiều. Mà lại, đừng nhìn Thánh Thú Tông người ít, kiến trúc cũng không ít. Thánh Thú Sơn kéo dài 100 dặm, có hơn 1000 tòa lầu các cung điện, chỉ là lâu năm không tu sửa, không ai ở lại, đoán chừng bụi bặm không ít. Tấn Triết lúc này cũng nói nhiều hơn, cùng Tần Dương và Tề Bác giới thiệu về Thánh Thú Tông. Ba người không vội không chậm, sau 3 ngày, cuối cùng cũng đến nơi ở của Thánh Thú Tông. Thánh Thú Sơn Mạch chỗ sâu, một mảnh liên miên giữa núi rừng, nhìn từ xa, như ẩn như hiện có vài cung điện, lầu các hiện ra, phía trước chính là Thánh Thú Tông. Tấn Triết vui vẻ nói, nhiều năm rồi không trở về, không biết hiện tại bên trong tông thế nào nữa. Tề Bác lúc này chỉ phía trước, nói, ngươi xem cờ xí của Thánh Thú Tông, thật tươi sáng, tựa như một vầng trăng tròn. Cờ xí, Tên Triết lại vò đầu nói, chúng ta Thánh Thú Tông không có cờ xí a. Ngươi nhìn bên kia đỉnh núi, còn có bên kia, a, bên kia là một cái cờ xí giống như mặt trời, ai ai ai, nhìn xem bên kia là một cái cây cờ xí a. Giờ phút này, Tề Bác phảng phất như phát hiện ra điều gì mới lạ, ngạc nhiên nói, Tấn Triết lúc này lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tình huống này là thế nào? Thánh Thu Tông lúc nào có cờ sĩ rồi? Hắn cũng không biết. Tần Dương cũng im lặng, hỏi, chẳng lẽ ngươi nhóm Sơn Môn đều bị người chiếm đi? Ai dám? Tấn Triết khẽ nói, ai dám chiếm cứ, ta chơi chết hắn. Một câu vừa dứt, Tấn Triết liền lao vùn, vụt về phía trước. Tần Dương cùng Tề Bác cũng theo sau. Thánh Thu Tông, Sơn Môn, hai bên Sơn Môn là hai tòa sơn phong cao 100 mét, một cầu đá kết nối đưa lên. Giờ phút này, trên cầu đá của Sơn Môn xuất hiện ba đạo cờ xí, so với cờ xí mà Tề Bác vừa nhìn thấy, không có gì khác biệt. Cái này là cái quỷ gì? Tấn Triết lúc này mơ màng hỏi, ai, giờ phút này, trên Sơn Môn, vài thân ảnh bộc phát thánh lực, nhìn chằm chằm vào Tấn Triết. Ai, ngươi hỏi ta là ai? Ai Tấn Triết mắng, lão tử là Thánh Thú Tông đệ tử đời 7 Tấn Triết, người nhóm tu hú chiếm tổ chim khách, còn hỏi ta là ai? Vừa dứt lời, mấy tên đệ tử cũng sững sờ. Thánh Thu Tông, một tên cầm đầu quát, chúng ta Phần Huyệt Tông đến đây đã là hoang phế vô chủ chỗ, cái gì Thánh Thú Tông, không biết. Nghe được lời này, Tần Dương chỉ biết nện chập lưỡi, đúng là tức giận, tông môn của hắn lại bị người khác coi như nơi vứt bỏ, giờ lại thành lập địa bàn mới ngay tại tông môn của mình. Thánh Thu Tông thật là một trò đùa. Lúc này Tấn Triết càng tức giận hơn, lũ hỗn đản muốn chết. Mặc dù Thánh Thú Tông nghèo khó, nhưng đó cũng là nơi có danh phận, thế mà lại bị người khác chiếm lấy như vậy, sao có thể không tức giận. Tấn Triết vung tay, âm thanh phanh phanh vang lên, mấy thân ảnh lập tức ngã xuống đất. Hắn bước ra, nhìn về phía những người đó, hừ lạnh, ai cho phép các ngươi làm như vậy, đừng làm càn. Một tiếng quát vang lên từ bên trong sơn môn, mấy thân ảnh bay ra, nhìn kỹ, những người này tựa hồ thuộc về các tông môn khác nhau, trang phục đều không giống nhau. Một lão giả trong trang phục ánh trăng giờ phút này quát, ai dám gây rối trong Phần Huyệt Tông của ta? Ngươi là Phần Huyệt Tông sao? Ngươi có muốn mặt mũi không? Tấn Triết quát lớn, nơi đây là Thánh Thú Tông của ta, không thể để kẻ khác xâm phạm, còn dám cãi lại, ta xem ngươi mới là kẻ muốn chết. Nói xong, sát khí của Tấn Triết ngưng tụ, tiểu huyền huyền, một tiếng gió mạnh mẽ vang lên, Huyền Binh Vương Xả lúc này hiện ra, thân hình tối tăm, đón gió mà căng phòng, hóa thành dài 100 trượng, phủ phục dưới chân Tấn Triết. Lúc này, khí tức thiên thánh tam phẩm của Tấn Triết cũng được bày ra, cuồng bạo phô thiên cái địa. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được sức ép khủng bố giữa thiên địa. Một vị thiên thánh tam phẩm, thực lực tự nhiên là cường hoành đến cực hạn. Lão giả trong trường bào sắc mặt cũng run lên, thiên thánh trong Thiên Hồng Thánh Vực, cảnh giới này thuộc về những cao nhân. Giờ phút này, lão giả khí tức yếu ớt đi vài phần. Bên cạnh hắn, một người khác mở miệng nói, nơi này là Thiên Chiếu Môn, không phải Thánh Thú Tông, các hạ đừng gây rối. Thiên Chiếu Môn, tại sao lại có Thiên Chiếu Môn ở đây? Tần Triết cảm thấy sắp điên, không chỉ có Phần Huyệt Tông và Thiên Chiếu Môn, nơi đây cũng là chỗ của ta, Sầm La Cốc, các hạ, nếu khăng khăng gây rối, sẽ đắc tội với ba đại tông môn. Một nữ tử khác, lúc này thanh âm lạnh lùng nói, Tấn Triết cảm thấy tê cả da đầu, tình huống như thế nào, mới rời đi có mấy năm mà, Thánh Thú Tông sao lại bị ba đại tông môn chiếm cứ? Không đúng, những thánh thú của Thánh Thú Tông đâu? Cả đám không bảo vệ tông môn sao? Tề Bác không khỏi buồn bực nói, các ngươi ở Thánh Thú Tông? Tấn Triết sắc mặt cứng đờ, có sao? Thật sự là không có. Hạch tâm của Thánh Thú Tông là gì? Là ngự thú chi pháp. Toàn tông chỉ có 9 người, nhưng thánh thú lại là một nhóm lớn, cần gì phải hộ tông đại trận? Căn bản không cần thật sao? Những thánh thú đó chính là hộ tông đại trận tốt nhất. Nhưng giờ đây, tam đại tông môn chiếm cứ Thánh Thú Tông, mà những thánh thú lại không thấy đâu. Chúng chạy đi đâu rồi? Tấn Triết cảm thấy mơ hồ, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Giờ phút này, trước sơn môn, võ giả của tam đại tông nhìn chằm chằm. Tuy rằng Tấn Triết chỉ có một người, nhưng hắn là thiên thánh tam phẩm, nếu muốn xông vào sơn môn của bọn họ, chỉ riêng vài người đó không thể ngăn cản nổi. Đi người cái cầu, Tấn Triết khẽ nói, người nhóm mới hẳn là xéo đi, nơi này là Thánh Thú Tông, không phải cái gì Phần Huyệt Tông, Thiên Chiếu Môn hay Sâm La Cốc, hiện tại lập tức lan đi, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Lúc này Ngữ khí của Tấn Triết mang theo vài phần lạnh lẽo. Điều này lại tốt, hắn vốn lo lắng Tần Dương sẽ làm ra điều gì bất ngờ, gây bất lợi cho Thánh Thú Tông. Nhưng Tần Dương còn chưa làm gì, nhà mình bị người khác làm hang ổ. Cái này Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc, từ đâu xuất hiện, tà môn. Tấn Triết lúc này thật sự cảm thấy không nhìn thấu được. Vào lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh, nhìn xem cảnh náo nhiệt, thật khôi hài, rất khôi hài. Có lẽ Tần Dương không còn cười nổi, hắn bây giờ chỉ muốn làm một việc, đó là tìm tới Ôn Hiến Chi, đánh một trận thật bạo lực để biểu đạt nộ khí trong lòng. Hắn không thể chịu nổi cái đồ đệ hỗn đảng này. Ngươi dám? Tần Triết vừa dứt lời, một tiếng quát vang lên, bà bá bá, âm thanh phá không đột nhiên vang lên, ba đạo lưu quang từ ba phương hướng lao vùn vụt tới, lưu quang rơi xuống, vững vàng dừng lại trước sơn môn. Giờ khắc này, nhìn kỹ lại, ước chừng hơn 10 người đã tụ tập ở trước sơn môn. Bên trái là một người cầm đầu, là một cô gái trung niên, dáng người xinh đẹp, khí chất âm lãnh, khuôn mặt mang vẻ thành thục. Ở giữa là một người mặc áo dài, khí chất nho nhã, hình tượng ôn hòa. Bên phải là một người dáng khôi ngô, có một bộ râu, nhìn có vẻ dữ tợn. Ba người đến, tỏa ra khí thế, vững vàng ngăn chặn Tấn Triết. Ngươi là ai? Tấn Triết hỏi với giọng điệu âm trầm. Ta là Nguyệt Phần Nhân, tông chủ Phần Nguyệt Tông. Ta là Thiên Phong Quần, môn chủ Thiên Chiếu Môn. Ta là La Kình, cốc chủ Sâm La Cốc. Giờ phút này, ba người đồng loạt tự giới thiệu, nhìn về phía Tấn Triết. Ba người nhất thời không nghĩ ra, nơi này chính là Thánh Thú Tông. Từ những dấu tích của các cung điện, lầu các vẫn có thể nhận ra. Có thể, khi ba tông phái đến nơi này, nơi đây đã vô cùng hoang vu. Chỉ trong vài năm qua, họ đã cẩn thận chế tạo, bố trí cho môn hạ đệ tử, mới đem nơi đây khôi phục lại một chút nhân khí. Bọn hắn đi tới nơi này, chính là hoang địa, đột nhiên xuất hiện một người nói mình là đệ tử của Thánh Thú Tông. Bọn hắn làm sao có thể tin? Dẫu vậy, cho dù có tin, cũng sẽ không để cho hắn yên. Chưa từng nghe qua, Tấn Triết khẽ nói, ta cho các ngươi biết, Thánh Thú Tông khai sơn, lão tổ là Ngự Thiên Thánh Tôn, sư tổ là Ôn Hiến Chi, đời thứ nhất tông chủ là Hạo Thiên. Ba vị này đều là thánh vương cấp bậc tồn tại. Thức thời thì xéo đi nhanh lên. Nghe đến lời này, Tần Dương mặt tối sầm. Ngươi mới là thánh vương, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn cuối cùng có thể đạt tới thánh đế cấp bậc. Lúc này, Thiên Phong Quần môn chủ khẽ nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, nhân vật vô địch 8 vạn năm trước, ngươi cũng lấy ra để nói sao? Và nữa, chúng ta đến đây, nơi này chỉ là hoang sơn, cung điện cũ nát, không có ai cả. Chúng ta đã chiếm cứ nơi này mấy năm, hiện tại ngươi lại nói chúng ta chiếm lấy Thánh Thú Tông sao? Giờ phút này, Tấn Triết tức giận, chiếm nhà khác, còn có lý do gì? Thật không biết xấu hổ. Hắn mắng, đến đây, cái gì chim tông môn, không xéo đi, để ta chơi chết các ngươi, thật làm ta Thánh Thú Tông không người sáo. Quát khẽ một tiếng, Tấn Triết lúc này, toàn thân bộc phát lực lượng. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người sắc mặt cũng lạnh lẽo, ai cũng cho mình có lý, không ai chịu nhượng bộ. Vậy, chỉ còn cách đánh một trận mà thôi. Vào giờ phút này, ba đạo thần ảnh lập tức xông ra, oanh, tiếng nổ vang lên. Tấn Triết lúc này nộ khí công tâm, không chịu lùi bước. Ba người kia cũng đang tức giận, chưa từng thu tay lại. Bốn đạo thân ảnh lập tức bộc phát ra, trận chiến kinh thiên ở trước sơn môn. Tề Bác lùi lại mấy bước, tiến đến bên Tần Dương, thấp giọng nói, ngươi không xuất thủ sao? Xuất thủ làm gì? Tần Dương liếc Tề Bác một cái, từ từ đáp, ngươi không thấy những người khác đang bao vây chúng ta sao? Giờ phút này, các trưởng lão còn lại của tam đại tông môn, cùng vài vị thiên thánh dẫn đầu, đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương và Tề Bác. Hễ hai người có chút cử động, những người kia liền lập tức tấn công, nhằm chế phục cả hai. Thấy cảnh này, Tề Bác gật đầu rung động, vậy không thể để Tấn Triết chết được. Tần Dương nghe vậy, tức giận nói, không chết thì cũng phải chịu vài đòn, nhưng chịu vài đòn cũng đáng đời thôi. Nghe lời này, Tề Bác cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tần Dương có lý do gì mà tức giận? Đây là vấn đề của Thánh Thú Tông và Tam Đại Tông Môn. Tần Dương không cần phải tức giận. Tần Dương đương nhiên có lý do để tức. Ôn Hiến Chi và Thánh Thú Tông hiện tại không có lấy một tông môn bộ dáng. 9 người đều không có mặt, sơn môn lại bị người khác chiếm cứ, quá mất mặt. Giờ phút này, Tấn Triết dùng một đánh ba, lại phải đối phó với 3 vị thiên thánh ngũ phẩm cấp bậc cao nhân. Cũng may, Huyền Minh Vương Xả có thực lực rất mạnh, 4 đạo thân ảnh giữa không trung, giao chiến hồn thiên ám địa, ai cũng không muốn hư hao Thánh Thú Tông, nên đều giao thủ trên không. Nhưng từ từ, có thể thấy Tấn Triết rơi vào hạ phong, dù sao, 3 người kia đều là thiên thánh ngũ phẩm, lại còn là tông chủ cấp bậc, sao có thể dễ dàng đối phó. Ánh mắt 3 người, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình đều mang theo vẻ lạnh lẽo. Họ không có ý định hạ sát thủ đối với Tấn Triết, nhưng rõ ràng cũng có những mối e ngại. Tuy nhiên, cuộc giao tranh giữa 4 vị thiên thánh vẫn mang đến cảm giác bá đạo và cường hoành. Giờ phút này, Tần Dương hăng hái nhìn lên không trung giao chiến, nhưng không có ý định nhúng tay. Tấn Triết không kiềm chế được, quát xuống: "Tần Dương, ngươi đến Thánh Thú Tông làm khách, mau xuất thủ, đuổi đi lũ tu hú chiếm tổ chim khách này đi." Hắn thật sự không nhịn được nữa, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết. Tần Dương nghe vậy, lười biếng đáp: "Ta đến làm khách." Nghe được lời Tần Dương, Tấn Triết cảm thấy vô cùng bối rối. Dọc con đường này, trò chuyện cùng Tần Dương rất vui vẻ, sao giờ lại trở mặt như thế? Ngươi sao có thể vô tình như vậy, nhìn ta chết sao? Tấn Triết ủy khuất nói: "Chết thì chết." Tần Dương lúc này không thèm để ý đến Tấn Triết, cảm thấy phiền lòng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, từ trên không trung, những tiếng nổ lại tiếp tục vang dội. Ba nhân, một tiếng nổ lớn khác lại phát ra, Tần Triết bị sức mạnh đánh trúng, rơi xuống đất, cả người đầy máu, nện xuống một hố sâu. Sau đó, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình từ từ hạ xuống. Ba người nhìn về phía Tấn Triết, trong mắt đều hiện lên vẻ lạnh lùng. Lúc này, Tấn Triết hận đến cắn răng: "Ngươi không giúp ta được sao?" Hắn nhìn Tần Dương, khẽ nói. Tần Dương lẩm bẩm: "Ta nhớ rằng, trong Thánh Thú Tông, đệ tử có thể khống chế một nhóm thánh thú, tuy cảnh giới thấp hơn. Nhưng nếu ngươi có thể khống chế một nhóm thánh thú, có cảnh giới thiên thánh nhất phẩm hoặc nhị phẩm, thì những người này cũng sẽ không thể ngăn cản ngươi." Tấn Triết nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói: "Trước kia thì được, nhưng giờ đây, quyền lợi đó đã bị thu hồi từ lâu, thánh thú trong Thánh Thú Sơn căn bản không nghe lệnh chúng ta." Tần Dương nghe vậy, hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tấn Triết không tinh thông nghệ thuật triệu hoán, cho nên không gọi được thánh thú nào khác đến. Giờ phút này, Tần Dương lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay, vừa rồi không xuất thủ, chỉ nhìn ta bị đánh." Tấn Triết bất mãn lẩm bẩm: "Vậy coi như ta không giúp người, ngươi tiếp tục bị đánh đi." Tần Dương đáp: "Đừng đừng, đừng, ngươi mau lên đi." Tần Triết thúc giục: "Sơn môn nhà mình bị người khác chiếm cứ, nếu quay đầu thấy bọn họ, ta sẽ tức chết." Tần Dương cười một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình, ba vị thiên thánh ngũ phẩm, rồi nói: "Nơi đây nhìn như hoang vắng, các ngươi cho rằng không ai ở đây chiếm cứ sơn môn, biến nơi này thành chỗ lập tông của các ngươi, thì cũng không thể trách các ngươi. Có thể là dù sao nơi này cũng là sơn môn của Thánh Thú Tông, chủ nhân trở về. Nếu các ngươi biết, thì nên nhượng bộ mới đúng." Lời này vừa nói ra, Tấn Triết tán đồng gật đầu. Thiên Phong Quần môn chủ lúc này lại nhẹ nhàng nói: "Ngươi là cái thá gì? Chúng ta chỉ biết, khi chúng ta đến đây, nơi này không có ai, phồn hoa nơi đây chính là chúng ta mấy năm qua dốc hết tâm huyết tạo ra." Nói chuyện khách khí một chút, Tần Dương liếc Thiên Phong Quần một cái, nói: "Ta đây là cùng các ngươi thương lượng đấy." Thiên Phong Quần hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Nguyệt Phần Nhân giờ phút này lại nói: "Ngươi định làm gì?" "Đơn giản." Tần Dương cười nói: "Nơi đây là Thánh Thú Tông sơn môn, các người đã thích nơi này, vậy thì ở lại mở tông môn đi." "Từ đâu mà được như vậy?" Tấn Triết vội vàng nói. Tần Dương nhìn Tấn Triết một cái, khiến hắn im lặng ngay. Tần Dương tiếp tục nói: "Kế tiếp, nơi đây vẫn là Thánh Thú Tông sơn môn, nếu các ngươi không muốn rời đi, vậy thì gia nhập Thánh Thú Tông đi, Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc đúng không? Từ nay về sau, sẽ phong thành Thánh Thú Tông đường khẩu, Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Sâm La Đường." Tần Dương thì thầm nói: "Danh tự này cũng không tệ lắm đâu." Tần Triết nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: "Chủ ý này hay, Chúng ta Thánh Thú Tông vốn ít người, giờ lại có thêm hạ nhân, có thể tổ chức lại sơn môn, chỉ sợ đời thứ nhất, đời thứ hai bọn họ không đồng ý. Tần Dương lại nói, nếu không đồng ý, ta sẽ từng người dạy bảo bọn họ. Tề Bác đứng bên cạnh chỉ cảm thấy lúng túng, hai người này không phải có phần ngốc nghếch sao, thu phục ba đại tông môn để bản thân sử dụng, thật không biết nói gì. Ba vị thiên thánh ngũ phẩm rõ ràng là muốn chiếm cứ địa bàn, mà bây giờ lại nói muốn chế phục họ, quá đáng lắm. Giờ phút này, Tần Dương cũng không để tâm. Nghe xong lời này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người, hai mặt nhìn nhau. Không nghe lầm chứ, chế phục bọn họ, thật hay giả, tiểu tử địa thánh này, đang nói những gì vậy? La Kình lúc này lên tiếng, thanh âm thô kệch, xú tiểu tử, đừng tự tìm cái chết. Hiện tại, các ngươi ba người, mau chóng rời đi, chúng ta sẽ không so đo, nếu còn càn quấy, ta sẽ giết hết các ngươi. Tề Bác nghe vậy, lập tức lôi kéo góc áo Tần Dương, thấp giọng nói, đi thôi, chờ vị kia đời thứ sáu trở về, chúng ta lại đến, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ăn cái thiệt thòi gì? Tần Dương nói, tốt như vậy mà không làm, ta cảm thấy rất tốt. Cái này tam đại tông môn, tuy có một ít thiên thánh, nhưng nếu bọn họ không đủ thực lực, tầng dưới chót vẫn có thể phát triển một chút cho Thánh Thú Tông, nếu bọn hắn không chịu. Thì cứ để bọn hắn đi, không, đuổi đi, thì tiện nghi cho bọn họ. Tấn Triết lúc này tiếp lời, giết bọn hắn. Tấn Triết oán hận nói, bọn hắn chiếm cứ sơn môn của hắn, lại còn ẩu đả hắn, thật sự không thể nuốt trôi. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, không đuổi đi thì đi đâu tìm người, hơn nữa, mấy vị này thiên thánh ngũ phẩm, mang theo mấy ngàn người đến đây, rõ ràng là bị người bức bách đến đường cùng, chúng ta thu lưu bọn hắn, vừa lúc, lúc này. Hai người không chút kiêng kỵ mà nói, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người lại càng tức giận, hai tên khốn kiếp này hoàn toàn coi thường bọn họ, muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Thiên Phong Quần, người vốn hào hoa phong nhã, giờ đây cũng nổi giận. Tần Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói, xem ra là không thể thỏa thuận, tự nhiên là không thể thỏa thuận. Nguyệt Phần Nhân cũng khẽ nói, há mồm liền ra, ngươi gia trưởng bối không dạy qua ngươi sao? Đã như vậy, ta đến dạy ngươi, dạy ta, ngươi chỉ sợ không đủ tư cách. Tần Dương mỉm cười, vừa sải bước ra, Tấn Triết nhìn thấy bầu không khí khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, mặc dù ngươi nói rất dễ nghe, có thể là, chúng ta chỉ có ba người, ai nói cho ngươi rằng chỉ có ba người? Tần Dương mỉm cười, hai tay mở ra, trong chớp mắt, từ tay hắn, những ấn ký tối nghĩa phức tạp bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngự thú ấn, Tấn Triết lúc này sững sờ. Ngự thú ấn là bí truyền của Thánh Thú Tông. Ngưng tụ ấn ký này, có thể kết nối với hồn phách của Thánh Thú trong Thánh Thú Sơn. Nhờ vào đó khống chế bọn chúng, có thể. Đời thứ nhất Hạo Thiên đã thu thập toàn bộ ấn ký của Thánh Thú trong Sơn, sửa đổi, khiến chúng không thể bị khống chế. Tần Dương, làm sao có thể làm được điều đó? Đây là một việc rất khác biệt, bởi mỗi võ giả có một hồn phách riêng, và mỗi thánh thú cũng vậy. Ngự thú hạch tâm chính là kết nối giữa võ giả và hồn phách thánh thú. Bình thường, một đối một là khế ước, như giữa hắn và Huyền Minh Vương Xà, còn một đối nhiều là chấn nhiếp, lấy võ giả cường đại hồn phách để chấn nhiếp hồn phách của thánh thú. Nhưng việc chấn nhiếp như vậy không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được. Trước tiên, võ giả phải ngưng tụ hồn phách thành ngự thú ấn, tạo thành dấu ấn giống như thanh thú. Sau đó, võ giả mới có thể điều động ngự thú ấn, thiết lập kết nối với thanh thú và phát ra mệnh lệnh. Đường ngự thú cực kỳ phức tạp. Thực tế, trong suốt 8 vạn năm tồn tại của Thánh Thú Tông, chỉ có 9 người đạt được điều này. Cũng là có lý do. Một là do sư Tổ Ôn Hiến Chi quá lười biếng. Hai là không phải ai cũng thích hợp với ngự thú. Võ giả theo đường ngự thú cần có thiên phú cực mạnh, nhưng không nghi ngờ gì, mỗi một ngự thú võ giả đều là tồn tại cực kỳ cường đại, thân phận tôn quý, không thua kém gì thánh đan sư, thánh khí sư hay thánh trận sư. Tấn Triết tuy học tập nhiều năm trong Thánh Thú Tông, nhưng đối với ngự thú vẫn còn nhiều điều không rõ, chẳng hạn như hiện tại Tần Dương làm sao có thể phát động ngự thú ấn mà không ký kết ấn ký với thánh thú trong Thánh Thú Sơn. Liệu hắn có thể điều động những thánh thú đó không? Giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần Và La Kình cũng nhìn Tần Dương bằng ánh mắt kỳ quái. Tần Dương là một ngự thú sư sao? Hảo hảo đàm luận với các ngươi, nếu không vui lòng, vậy ta sẽ vận dụng vũ lực. Tần Dương vừa dứt lời, vẫy tay một cái. Giống, oanh, những âm thanh hỗn tạp vang lên. Thiên địa giữa lúc này, mọi người đều cảm nhận được một cỗ sao động. Sau đó, trước sơn môn thánh thú tông, từng thân ảnh nhanh chóng tụ tập. Lục Vĩ, Linh Mãng, Hắc Văn, Bạch Tình Hổ, Liệt Thiên Viên, từng thánh thú xuất hiện. Thân thể cao lớn y mãnh, nhìn chằm chằm, tập trung tại sơn môn thánh thú tông. Thấy cảnh này, Tề Bắc thân thể run lên. Quả thật là ngự thú sư. Tần Dương chính là một vị ngự thú sư. Tấn Chiết nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng hốt. Chuyện này thật không thể tin. Những thánh thú trong thánh thú sơn đều bị đời thứ nhất Hạo Thiên Tông chủ thiết lập cấm chế. Bọn họ căn bản không thể điều động. Tần Dương làm sao lại có thể thúc giục chúng? Lúc này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình cũng ngạc nhiên. Chỉ một lúc sau, ba người lại nhìn nhau với sắc mặt cổ quái. Nhìn về phía sơn môn, ngươi chuẩn bị dẫn những thánh thú này cùng chúng ta đấu sao? Nguyệt Phần Nhân nói với giọng điệu khó hiểu. Giờ phút này, Tấn Chiết và Tề Bác nhìn quanh, từ chấn kinh chuyển thành lúng túng, không thể không nói. Sự uy lực của Tần Dương đã khiến hai người phải kinh ngạc. Nếu nhìn lại, trước sơn môn chỉ có khoảng 100 con thánh thú tụ tập, mà đa phần trong số đó là tứ giai thánh thú, còn lại là những thánh thú thuộc loại địa thánh, từ nhất phách cảnh đến tứ phách cảnh. Điều này có thể làm gì? Còn chưa đủ để Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người nhét vào kẽ răng đâu. Kia có thể là ba vị thiên thánh ngũ phẩm, mà không có ngũ giai thánh thú, sao có thể đối phó với ba người bọn hắn? Tề Bác mặt lúng túng nói, chẳng lẽ không, chúng ta vẫn nên rời đi thôi. Tần Chiết rất tán thành gật đầu, dù vậy, hắn cũng phải nói lại rằng, tuy Tần Dương chỉ triệu hồi được ít thánh thú, nhưng đã thực sự chấn kinh hắn. Kia có thể là đời thứ nhất cấm chí, bọn hắn, những đệ tử của thánh thú tông, đều không thể phá được. Dù sao bọn hắn không có khả năng ngự thú cao như đời thứ nhất, nên không thể vượt qua cấm chế. Tần Dương rốt cuộc đã làm cách nào? Thiên Phong Quần lúc này khẽ nói, Su tiểu tử, ngươi có phải là muốn chúng ta làm thịt nướng không? Những thánh thú này chỉ là tứ giai, không thể nào chống cự lại chúng ta, những thiên thánh chém giết đâu. La Kình cũng cười ha hả nói. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhìn về phía ba người lại cười. Một chút kiên nhẫn cũng không có, gấp gáp cái gì chứ? Khi hắn vừa dứt lời, giữa núi rừng, nhiều âm thanh dị thường vang lên. Giống, ngạo, hô hô, bò, o, từng âm thanh vang lên. Không lâu sau, không chỉ là thánh thú tông sơn môn, mà còn lan tỏa theo bốn phương tám hướng. Toàn bộ thánh thú tông trong trăm dặm cũng bắt đầu giống lên. Giữa núi rừng, dưới những tán cây lớn u ám, từng đôi mắt xanh mơn mởn và mắt trắng lấp lóe. Trong mắt màu xanh phóng thích ra khí tức nguy hiểm. Cái này, sao lại như vậy? Phát sinh chuyện gì? Trong chốc lát, Tấn Chiết, Tề Bác, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình đều bị chấn động. 100 con, nhìn quanh bốn phía, hắn cảm nhận rõ ràng có không dưới vạn con thánh thú cấp 4 tụ tập. 100 con đối với vài vị thiên thánh không tạo thành uy hiếp, nhưng vạn con thì sao? Mấy vạn con thánh thú, dù là thiên thánh cũng bị chúng nó chồng chất lên mà ngạt thở. Giờ phút này, bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng. Hù dọa ai đây? Thiên Phong Quần nói, giọng mang theo vài phần run rẩy. Những thánh thú này, chúng có nghe lời ngươi không? Tần Dương cười đáp. Tới, đại gia hỏa đến vạn thú tể minh. Giống, ngao ngao, ô ô, bò. Trong khoảnh khắc, giữa núi rừng, âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng trăm dặm. Đệ tử của ba đại tông môn giờ phút này đều sắc mặt tái mét. Nếu mấy vạn con thánh thú này tụ tập lại một chỗ, có thể xé nát bọn hắn. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình cũng không ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương mỉm cười nói, ta đã nói với các ngươi, đây là địa bàn của người khác. Nếu ngươi không muốn rời đi, có thể ở lại, trở thành một phần tử của thánh thú tông. Nghe vậy, sắc mặt của Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình càng thêm khó coi. Chúng ta phải rời đi, Nguyệt Phần Nhân dẫn đầu nói. Trước đây đã có nhiều đắc tội, thật sự xin lỗi. Chúng ta sẽ quản lý nơi này cho ngăn nắp rõ ràng, coi như bồi tội. Kia, Thiên Phong Quần cũng vội vàng nói. Đúng, đúng, đúng. coi như chúng ta bồi tội. La Kình càng vội vàng chắp tay thi lễ. Tần Dương thấy cảnh này, lại mỉm cười nói, không được. Nghe lời này, ba người lập tức cảm thấy lộp bộp trong lòng. Vừa rồi, để các ngươi đi hay không? Giờ muốn đi thì ta không để các ngươi đi. Khi Tần Dương nói ra những lời này, trong mắt ba người đều hiện lên vẻ không hiểu. Hắn mỉm cười nói tiếp, Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Sâm La Đường, ba đường quy thuận Thánh Thú Tông, bảo vệ nơi đây. Cái này là lời tà. Tần Dương quả quyết không thể thu hồi. Hắn dõng dạc tuyên bố, cho nên, cho dù là lưu lại hay không, cũng phải lưu lại. Lời vừa dứt, Tần Dương bước chân đằng không mà lên, đứng vững tại trước sơn môn Thánh Thú Tông. Cái này Thánh Thú Tông, không phải nghĩ đến thì có thể đến, muốn đi thì có thể đi. Âm thanh vang vọng tại Thánh Thú Tông, kéo dài trăm dặm, những cung điện lẻ tẻ đột nhiên tỏa sáng, theo từng đạo quang mang dâng lên. Mỗi tòa cung điện và mỗi đạo lầu, các đều xuất hiện một thánh thú hư ảnh, trọn vẹn hơn vạn loại, đều đằng không mà lên. Cái này Thánh Thú Tông là có hộ tông đại trận, vạn thú triều bái trận. Trong khoảnh khắc này, Thánh Thú Tông rộng lớn, quang mang tỏa ra bốn phía, ánh sáng ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh. Những bóng mờ ấy nối tiếp nhau giữa không trung, tụ tập lại và hình thành một màn nước lớn, bao phủ toàn bộ Thánh Thú Tông. Ngay sau đó, từng thánh thú hiện ra, từ trên không trung hạ xuống, tiến gần các đệ tử của Tam Đại Tông Môn. Tựa hồ chỉ chờ Tần Dương ra lệnh, liền có thể nuốt chửng bọn họ. Ô e tào, ô e tào, ô e tào. Và lúc này, Tấn Chiết kích động nắm lấy tay Tề Bác, hùng hổ nói, ô e tào a. Tề Bác bị Tấn Chiết nắm chặt đến nỗi xương cốt như muốn gãy, nhếch miệng kêu đau, thế nào rồi? Ngươi điên rồi sao? Điên rồi, Tấn Chiết thật sự sắp điên. Vạn thú triều bái trận, hắn biết đến trận pháp này. Hắn từng nghe đời Thúy Nhất đề cập đến, Thánh Thú Tông vốn có hộ tông đại trận. Đó là do Khai Sơn Lão Tổ tốn hao trăm năm thời gian, ngưng tụ mà thành. Chỉ có Khai Sơn Lão Tổ mới có thể điều khiển. Sau khi Khai Sơn Lão Tổ biến mất, đại trận này liền trở nên phế bỏ. Hơn nữa, sư tổ lão nhân gia cũng không quan tâm đến những chuyện này. Trong mắt sư tổ, tông môn của mình rất cường đại, cần gì đến hộ tông đại trận. Những thánh thú đầy khắp núi đồi cũng đã là hộ pháp, còn dễ dùng hơn đại trận nhiều. Vậy mà thời gian trôi qua vài vạn năm, Tần Dương, cái gia hỏa này lại mở ra được hộ tông đại trận của Thánh Thú Tông. Việc này có thể không khiến người ta phải kinh ngạc sao? Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình, khẽ cười nói, hơn vạn con thánh thú cấp 4, mặc dù không phải lúc nào cũng triệu tập được, nhưng mà việc giết các ngươi thì cũng đơn giản. Trận vạn thú triều bái này, một ngày mở ra, thú ảnh ngưng tụ, việc giết các ngươi cũng không khó. Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng có vẻ nặng nề. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kính lúc này đều cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Các đệ tử môn hạ, với mấy ngàn người, cũng đều mặt mũi tái mét. Tần công tử, Thiên Phong Quần run rẩy chắp tay nói, chúng ta đã sai, xin ngài cho chúng ta một cơ hội, chúng ta lập tức rời khỏi Thánh Thú Tông. Tần Dương liếc nhìn, lạnh lùng nói, ngươi không hiểu tiếng người sao? Tông chủ, La Kình mang theo 1200 vị trưởng lão và đệ tử của Sâm La Đường, nguyện ý quy hàng Thánh Thú Tông. La Kình lúc này quỳ rạp xuống đất, phủ phục dập đầu. Nghe đến lời này, Thiên Phong Quần trong lòng thầm mắng, hỗn đản, La Kình, ngươi đổi lòng nhanh quá. Nguyệt Phần Nhân mang theo 1012 vị trưởng lão và đệ tử của Phần Nguyệt Đường, nguyện ý quy hàng Thánh Thú Tông. Vào lúc này, Nguyệt Phần Nhân cũng vội vàng nói. Nghe thấy vậy, Thiên Phong Quần cảm thấy hoàn toàn hoảng hốt. Hai tên khốn kiếp này, ta là Thiên Chiếu Đường đường chủ Thiên Phong Quần, tham kiến tông chủ. Giờ phút này, ba người đều tỏ vẻ cung kính, nhìn về phía Tần Dương, khúm núm, không thể không khúm núm sao. Mạng nhỏ đều bị người bóp chặt, dù không biết Tần Dương triệu tập hơn vạn thánh thú như thế nào, cũng như mở ra đại trận tông môn ra sao, nhưng hắn đã làm được. Hiện tại, cho dù có 1000 hay 1000 người không muốn, cũng không thể làm gì, đao đều đặt trên cổ, ai còn dám cảm thấy không phục. Tần Dương giờ phút này, nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười nói, khách khí, ta hiện tại chỉ đại diện cho một chút sự tình của vạn thú tông. Các ngươi chỉ cần bái lạy tông chủ trở về là được. Thấy Tần Dương tươi cười, Ba người cảm thấy một trận lạnh gáy. Hắn quá ác, nhìn như khách khí, nhưng thật sự rất nguy hiểm mà lại. Hắn nói một không hai. Lúc này, Tấn Chiết tiến tới gần Tần Dương, không nhịn được hỏi. Ngươi nói, ngươi làm sao lại có thể sử dụng pháp thuật ngự thú của Thánh Thú Tông và mở ra vạn thú triều bái trận? Trận pháp này, ngay cả sư tổ chúng ta cũng không mở được. Khi nghe câu hỏi đó, Tần Dương hơi ngẩn người, vuốt vuốt chóp mũi. Ta biết, Tấn Chiết lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Tần Dương, kinh ngạc nói. Ngươi là... Nghe đến lời này, Tần Dương mỉm cười, không sai, hắn chính là... Ngươi là đệ tử đời thứ 9 của Thánh Thú Tông. Sau một khắc, lời nói của Tấn Chiết bay ra, Tần Dương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nhất định phải, Tấn Chiết xác định nói, khẳng định là vị lão tổ nào đó ở bên ngoài thu ngươi làm đệ tử của Thánh Thú Tông, là Hạo Thiên hay là Y Liên Chỉ, chẳng lẽ là sư tổ Ôn Khiến Chi sao? Tấn Chiết giống như phát hiện đại lục mới, kích động không thôi. Tần Dương giờ phút này chỉ mỉm cười nhìn về phía Tấn Chiết, chậm rãi nói, ngươi thật ngớ ngẩn. Lời nói vừa dứt, Tần Dương cũng không thèm để ý đến Tấn Chiết nữa, chỉ chắp tay cất bước vào núi. Lúc này bốn phía từng con tứ giai thánh thú dần dần thối lui, khí tức kinh khủng giờ phút này cũng giảm bớt vài phần. Có lẽ trận vạn thú triều bái vẫn còn vờn quanh mà đứng, sinh sôi không ngừng. Tần Dương cất bước tiến vào sơn môn bên trong Thánh Thú Tông. Thời gian trôi qua gần bát vạn năm, hắn lại một lần nữa trở về, bước vào bên trong sơn môn, nhìn quanh, bốn phía đều là từng tòa sơn phong. Ở giữa những sơn phong, đình đài lầu các ẩn hiện, từng tòa sơn phong, sơn cốc cũng được mở mang ra, như một võ tràng. Hướng sâu vào bên trong, một tòa cung điện khổng lồ rất thu hút sự chú ý, và giờ phút này, Tần Dương tiến vào nội bộ. Nguyệt Phần Nhân lúc này cung kính cười nói, Tần Tông Chủ, ta dẫn ngài đi xem một chút nhé. Không cần, Tần Dương thì thầm đáp, nơi này, ta quen thuộc hơn ngươi. Giờ phút này, Tần Dương ở bên trong Thánh Thú Tông đi tới đi lui. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo, đi một ngày trời, họ đã đi rất xa. Tần Dương gần như đã dẫn toàn bộ Thánh Thú Tông đi một vòng. Nguyệt Phần Nhân và ba người không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám hỏi nhiều. Khi màn đêm buông xuống, Tần Dương dẫn theo đám người vào một tòa đại điện. Hắn bình thản ngồi xuống, nhìn vào bên trong đại điện có mấy chục thân ảnh. Tần Dương khẽ phút cằm, nhớ lại năm xưa. Tại nơi này, những vị thánh đế đã từng thua trận, căn bản không có tư cách tiến vào tòa đại điện này. Nhưng bây giờ, cảnh còn, người mất, Tam Tông từ hôm nay trở đi, đồng quy Thánh Thú Tông môn hạ, không được gây rối. Hãy quản lý Thánh Thú Tông một cách nghiêm túc, phát triển theo quy củ trước đó của các ngươi. Đợi khi vị Tông Chủ Hạo Thiên trở về, các người sẽ nghe theo hắn. Còn nữa, các người, Tam Tông, đều là Thiên Thánh Ngũ Phẩm Tông Chủ, không thể chán nản như vậy. Đến nơi này, chắc chắn có điều khó khăn, nhưng từ hôm nay trở đi, vào Thánh Thú Tông, ai dám gây phiền phức cho các người, đó chính là tìm phiền phức cho Thánh Thú Tông. Ta nhất định sẽ xử lý, Tần Dương nói với giọng khí phách. Một bên, Tấn Chiết lại im lặng. Thánh Thú Tông cũng không có nội tình lớn để nói như vậy. Nếu ba người này thật sự đắc tội với đại thế lực nào đó, chẳng phải sẽ liên lụy đến Thánh Thú Tông. Hảo, nên làm gì thì làm nấy đi, Tần Dương phất tay, mọi người lập tức rời đi. Lúc này, Tấn Chiết không nhịn được nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi rốt cuộc là đồ đệ của ai? Chẳng lẽ là Khai Sơn lão tổ của Thánh Thú Tông thu đồ đệ? Câu hỏi này khiến Tần Dương sững sờ, thật sự là không thể hiểu nổi, đầu óc của Tấn Chiết đến cùng là thế nào? Ôn Hiến Chi kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ chỉ thu nhận những kẻ như vậy sao? Tề Bác bên cạnh, tâm thần cũng bất định. Nếu Tần Dương thật sự là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, thì rõ ràng trong suốt mấy vạn năm qua, Ngự Thiên Thánh Tôn vẫn còn tồn tại trong Thiên Hồng Thánh Vực. Một vị thánh đế đủ để thống trị toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Nếu thật sự như vậy, Thánh Thú Tông sẽ ngay lập tức trở thành tồn tại đứng đầu trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Hơn nữa, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn uy danh vô hạn, hắn là người duy nhất có thể ngự thú, khiến các siêu cường thánh đế nghe tên đã sợ mất mật, dẫn tà đi ám thiên cốc. Cuối cùng, Tần Dương không đánh Tấn Chiết, Hắn sợ mình không nhịn được, đánh chết Tấn Triết. Người đi ám thiên cốc làm gì? Tấn Triết vô thức hỏi. Sau đó thần bí nói, ta biết, ám thiên cốc là nơi ở của Ngự Thiên Thánh Tôn. Ngươi đi chắc chắn là để hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao cho ngươi. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi. Tấn Triết nói, không dám trì hoãn, lập tức mang theo Tần Dương đi. Tể Bác lúc này cũng bước theo. Ngươi đi làm gì? Tần Triết tỉnh táo lại, nói, mau mau cút đi. Việc của ám thiên cốc là bí mật tối thượng của Thánh Thú Tông. Ngươi muốn tham gia vào sao? Tể Bác sắc mặt xấu hổ, chắp tay cáo từ. Tần Triết dẫn theo Tần Dương một đường hướng sâu vào Thánh Thú Tông. Trên đường đi, Tấn Triết cứ định nói nhưng lại thôi. Tần Dương biết hắn muốn nói gì, nhưng không để ý. Trong khi đó, bên ngoài Thánh Thú Tông, dưới bóng đêm, sơn môn rực sáng hỏa quang. Giờ phút này, Nhan Như Họa mang theo hồ lộ rượu, đứng trước sơn môn. Bên cạnh nàng, một thanh niên dáng người ung dung, đôi mắt hắc nhãn quyển, có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi. Tình huống như thế nào? Nhan Như Họa nhìn về phía sơn môn, thấy hơn 10 đạo thân ảnh cẩn thận đứng gác, ngẩn người hỏi, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Thanh niên kia giờ phút này càng thêm mơ hồ, liền nói, tiểu Họa Họa, hay chúng ta đánh cược đi, ta cược rằng Thánh Thú Tông sơn môn khẳng định đã bị người chiếm. Giản Bá khụ khụ. Thanh niên xấu hổ cười nói, dù sao ta và ngươi cùng Tấn Triết rời đi trước Thánh Thú Tông, nếu có chuyện xảy ra cũng không thể trách ta được. Hay chúng ta cược xem, đời thứ nhất sau khi trở về, là trách ta hay là trách ngươi? Nhan Như Họa im lặng, trong đầu ngươi, ngoài việc cược ra, còn có gì khác không? Giản Bác nhíu mày, trầm tư một lát, nghiêm túc nói, đánh cược lớn, cược lớn, cự cược. Nhan Như Họa lại im lặng, không thể cứu vãn được, đệ tử đời 7 Tấn Triết thật là háo sắc. Đệ tử đời 6 Giản Bác rất thích cờ bạc, Thánh Thú Tông lúc này, quả thật, gặp nhiều khó khăn. Tiểu Họa Họa, ngươi có đánh cược không? Ta lấy tiểu kim ra làm tiền đặt cược. Giản Bác theo đuổi không ngừng mà hỏi, dựa vào cái gì mà lấy ta làm tiền đặt cược? Giờ phút này, Giản Bác trong lòng bực bội, nhìn thấy cái đầu kim lắc lư, không hài lòng nói, nhìn kỹ, cái đầu ấy giống như tê tê, lộ ra một cặp móng mang màu vàng kim nhạt, hình thể cũng giống tê tê, nhưng toàn thân cao thấp, lân giáp và lông tơ đều có màu tử kim. Ngươi lấy nó cược? Nhan Như Họa im lặng nói, đây chính là đời thứ 5 đại nhân, liều mạng bắt cho ngươi tử kim thôn linh thú, lục giai thánh thú, trưởng thành viên mãn, sánh vai đỉnh tiêm thánh vương. Ngươi cược không được, chờ đời thứ 5 lột da của ngươi đi. Giản Bác nghe đến đời thứ 5, gãi đầu nói, giống như cũng đúng. Mệnh cũng không còn, còn cược gì nữa? Nhan Như Họa lúc này, hoàn toàn im lặng. Nàng đúng là theo lời Tần Dương tìm đến Giản Bác. Có thể là khi tìm đến Giản Bác, hắn đã hoàn toàn sa vào cờ bạc. Dù nàng có nói cho Giản Bác rằng Tấn Triết lập tức sẽ bị treo, Giản Bác vẫn trả lời, để hắn trước đừng chết, chờ ta cược xong cái này một cái. Thật là điên rồ, trước kia dưới tay tông chủ đời thứ nhất còn có thể quản lý được mấy chuyện này, hiện tại không ai quản được. Hảo hảo, chúng ta đi hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giản Bác phẩy tay nói. Nhan Như Họa lúc này bước ra phía trước, chỗ sơn môn, mười mấy người lập tức trở nên cẩn thận. Có lẽ hôm nay, nhờ có Tần Dương làm ví dụ, mấy tên đệ tử cũng không dám ương ngạnh. Hai vị không biết đến Thánh Thú Tông, có việc gì muốn làm không? Một tên đệ tử thánh nhân cảnh giới đứng đầu khách khí nói. Hả, cái gì? Nhan Như Họa và Giản Bác lúc này đều sửng sốt. Ngươi khi nào thì trở thành đệ tử Thánh Thú Tông? Ta cái này đời thứ 6 độc đinh thế nào cũng không biết. Giản Bác không nhịn được nói. Nghe đến lời này, đệ tử kia chắp tay đáp, gần đây Thánh Thú Tông tông chủ Tần Dương đã trở về, ta từ Thiên Chiếu Môn, Phần Nguyệt Tông, Sâm La Cốc, tất cả đều thuộc về Thánh Thú Tông, thành đường khẩu hai vị. Vào giờ phút này, Giản Bác hoàn toàn ngỡ ngàng, dọc đường nghe Nhan Như Họa nói về Tần Dương không chỉ một lần, mà giờ đây tông chủ lại thành Tần Dương rồi. Nếu mình về muộn, chẳng phải Ngự Thiên Thánh Tôn cũng thành Tần Dương sao? Nhan Như Họa càng thêm bàng hoàng, nàng mới trở về có 2 ngày, tại sao tông môn đã đổi tông chủ, đi đem Tần Dương kêu đến? Nhan Như Họa khẽ nói, tên đệ tử kia lộ vẻ khó xử, cái này chỉ sợ, thế nào, để cho ngươi kêu, ngươi cứ gọi, tông chủ, và ba vị đường chủ đang nghị sự, chúng ta chỉ có thể thông báo. Hai vị làm ơn chờ một chút. Tên đệ tử khách khí nói, chờ, lão tử trở về tông môn, còn phải đợi sao? Giản Bác lập tức quát, đây là muốn lật trời à? Mấy năm không trở lại, tông môn đã đổi tông chủ. Một câu vừa dứt, Giản Bác lập tức tung ra một quyền, đánh về phía mấy tên đệ tử. Bành, quyền phong gào thét vang lên. Thế nhưng, sau một khắc, Giản Bác lại kinh hãi nhận ra, thân thể của mình bỗng dưng lùi lại, còn mấy tên đệ tử kia thì vẫn bình an vô sự. Hộ tông đại trận sao? Giản Bác và Nhan Như Họa gần như cùng lúc thốt lên, Thánh Thú Tông, từ khi nào lại có hộ tông đại trận? Nói nhảm gì vậy? Giờ phút này, những đệ tử kia vội vàng lùi lại, nói, hai vị, xin hãy khách khí một chút. Hộ tông đại trận này là do tông chủ Thánh Thú Tông tự mình vận hành, thiên thánh cũng khó mà vào được. Nghe lời này, Giản Bác và Nhan Như Họa đều cảm thấy choáng váng. Chờ một chút, Nhan Như Họa lúc này một mặt hoang mang nói, ta cần chỉnh lý lại một chút suy nghĩ. Nàng thật sự rất bất ngờ. Giản Bác khẽ nói, ta không tin còn có thể ngăn ta trở về nhà mình. Tiểu Kim Kim, cho ta phá bỏ cái hộ tông đại trận này, Giản Bác ra lệnh. Và trong lòng Tử Kim Thôn Linh Thú lúc này không tình nguyện chui ra. Tử Kim Thôn Linh Thú, lục giai thánh thú, tuy nhiên rõ ràng trong lòng Giản Bác, Tử Kim Thôn Linh Thú không phải là thành niên. Mặc dù vậy, bề ngoài giống như TT, toàn thân phát ra kim quang lấp lánh, kim lân giữa thân thể và lông tơ cũng sáng rực, trông rất uy vũ. Giờ phút này, Tử Kim Thôn Linh Thú bộc phát, thân thể phát ra quang, mang tỏa ra bốn phía. Hừ, sau một khắc, Tử Kim Thôn Linh Thú bỗng phá toái hư không. Một tiếng ẩm vang, đánh vào lớp quang mang nhạt phía ngoài sơn môn, nhưng chỉ một giây sau, Tử Kim Thôn Linh Thú cảm thấy như bị một chiếc miệng cọp cắn xé, tựa hồ muốn xé rách đầu của mình. A, à, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tử Kim Thôn Linh Thú liền rút lui, sắc mặt khó coi, thật là khủng khiếp a. À, Tử Kim Thôn Linh Thú ngao ngao kêu lên, đồ vô dụng, Giản Bác hùng hổ nói, ngày thường chỉ biết vơ vét của cải, không biết tu hành, giờ không có chút ích lợi nào sao? Trong đại trận này ngưng tụ hơn vạn thú ảnh, một ít thánh thú rất khủng bố, ta không gánh nổi, Tử Kim Thôn Linh Thú lẩm bẩm. Giờ phút này, Giản Bác cùng Nhan Như Họa cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc là cái gì? Cùng lúc đó, bên trong Thánh Thú Tông, Tần Dương cùng Tấn Triết đi sâu vào tông môn. Đợi một chút đã, Tần Dương mở miệng nói, sư huynh của ngươi trở về, đi đón tiếp một chút đi. Cái gì? Là Giản Bác đó sao? Khế ước của hắn với Thánh Thú là Tử Kim Thôn Linh Thú à? Đúng vậy, kia chính là ở trước sơn môn, ngươi hãy tiếp vào đi, Tần Dương thản nhiên nói. Nói cho hắn đừng xông loạn vào sơn môn, làm không tốt sẽ chết. Tấn Chít một mặt mộng bức, vạn thú triều bái trận, uy năng cường đại như vậy sao, hắn sao lại không biết? Nhưng lúc này, Tấn Chít không dám trì hoãn, lập tức rời đi. Tần Dương quay lại nhìn thoáng qua, thở dài, rồi quay người tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Trong Thánh Thú Tông, chính là nơi hắn từng là đệ nhị thế, thân là Ngự Thiên Thánh Tôn thời điểm, sáng tạo tông môn, đệ tử, đúng là chỉ có một người. Chính là Ôn Hiến Chi, hắn không nghĩ tới. Thời gian trôi qua vài vạn năm, mấy ngàn đệ tử đều không còn. Thánh Thú Tông thành ra không ai biết đến tông môn. Tuy nhiên, nhiều thần bí địa phương ở đây vẫn y như cũ không bị người dao động. Điểm này, Tần Dương xác định. Bởi vì, những địa phương đó, Ôn Hiến Chi cũng không biết. Giờ phút này, Tần Dương một mình đến Thánh Thú Tông hậu phương. Nơi đây là một mảnh hoang sơn. Sau nhiều chuyển bát ngã, Tần Dương đến một vùng thung lũng trước, một tòa cốc khẩu với vị trí, đứng sừng sững hai tòa bia đá, thạch bi cao tới trăm trượng, phần chìa sơn cốc hai bên. Lúc này, Tần Dương đến sơn cốc trước, bàn tay nhẹ nhàng phất qua hai khối thạch bi. Lão hỏa kế, hiện tại trôi qua như thế nào? Tần Dương thì thầm một tiếng, thể nội thánh lực bàng bạc hội tụ, lúc này hội tụ lên hai khối thạch bi. Lúc này, bên trái thạch bi xuất hiện một nhóm chữ lớn, từ trên xuống dưới có 6 chữ, làm người không bằng làm thú vật, Tần Dương thì thầm nói. Hắn nhìn sang bên phải, thấy tấm bia đá trống rỗng, không có chữ nào, hắn khoanh chân ngồi tại chỗ, thể nội thánh lực chen chúc mà già, hội tụ lên tấm bia đá. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú, trong khi ba vị kiệt xuất nhất của Thánh Thú Tông đời 6, đời 7 và đời 8 đã tập trung lại một chỗ. Tất nhiên, những kẻ này chỉ tự phong là kiệt xuất mà thôi. Tần Triết, rốt cuộc có chuyện gì? Giản Bát tức giận nói, Thanh Thu Tông chúng ta lúc nào lại nhiều ra mấy ngàn người? Hơn nữa còn đổi tông chủ rồi sao? Nghe Giản Bác hỏi, Tấn Triết cười nói, ngươi đừng vội, ta sẽ từ từ giải thích. Ngươi đừng nói trước, chúng ta đánh cược đi, cược xem ngươi có phải làm phản hay không. Ta cược ngươi không làm. Giản Bác chân thành nói, Tấn Triết và Nhan Như Họa lúc này đều im lặng, cút xa một bên. Ngày thường gọi ngươi một tiếng sư tôn, thật đúng là khiến ngươi tự cho mình là sư tôn rồi sao? Chỉ hơn ta một bậc phẩm vị mà thôi. Tấn Triết cắt ngang, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tấn Triết ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, ta cùng Tần Dương nhất đạo trở về. Sơn môn chúng ta bị xem như vật vô chủ, bị Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sầm La Cốc chiếm cứ. Ba cái kia đều là thiên thánh ngũ phẩm, thêm vào trong tông môn có vài chục vị thiên thánh, cảnh giới cao nhân. Một mình ta không thể chống cự, chém giết, hôn thiên ám địa. Dừng lại, Giản Bác cao mày nói, Tấn Triết, trước kia ta chỉ biết ngươi háo sắc, không nghĩ ngươi còn có yêu không muốn mặt. Hãy nói thẳng ra. Tấn Triết ho khan một tiếng, cười nói, ta là một thiên thánh tam phẩm, đánh không lại đám thiên thánh kia. Trong sơn môn thánh thú đều bị đời thứ nhất quản lý, ta cũng không thể ra lệnh. Kết quả, Tần Dương đột nhiên xuất hiện, dùng một chiêu ngự thú, triệu tập hơn vạn thánh thú tứ giai trong sơn môn. Trận chiến đó, ngươi không thấy được, để ngươi đừng khoác lác. Giản Bác lại lần nữa cau mày nói, ô ai ải tào, ta không có khoác lác. Tấn Triết mắng, Tề Bác tiểu tử kia cũng nhìn thấy. Tề Bác, người đâu? Tề Bác là ai? Giản Bác lại không nhịn được nói, tên giống như ta. Nhan Như Họa nhìn hai người, cảm thấy đau đầu, quát lớn, có thể hay không đừng nói nhảm, nói nhanh một chút được không? Tần Dương thật sự triệu tập hơn vạn tứ giai thánh thú, tam đại tông môn võ giả đều thấy, lúc đó đều bị dọa sợ. Tấn Triết tiếp tục nói, sau đó hắn còn dẫn động vạn thú triều bái trận, cường thế trấn nhiếp những thiên thánh này, bảo bọn họ quy hàng, không quy hàng thì giết. Cho nên đám người kia lựa chọn đầu nhập chúng ta Thánh Thú Tông. Đại trận này cũng chính là do yêu cầu mở ra. Tấn Triết nghiêm mặt nói, ta thề, những gì ta nói đều là thật. Giờ phút này, đến lượt Nhan Như Họa và Giản Bác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đời thứ nhất sợ chúng ta làm ẩu, đã khiến thánh thú trong Thánh Thú Sơn chỉ nghe theo hắn hộ tông đại trận. Trước kia chúng ta chỉ nghe nói, nhưng chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ mới có thể mở ra. Giản Bác cau mày, cho nên Tấn Triết chân thành nói, ta có một giả thuyết lớn, nói nghe một chút. Tấn Triết gần như gằn từng chữ, Tần Dương khẳng định là đệ tử của Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ, là sư đệ của Ôn Hiến Chi. Lời này vừa nói ra, Giản Bác và Nhan Như Họa đều biểu lộ khó hiểu. Nếu không phải như vậy, sao hắn lại hiểu rõ ngự thú chi pháp đến vậy? Còn về đại trận hộ tông của chúng ta, cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Đây chỉ có thể là một lời giải thích vừa nói ra. Giản Bác và Nhan Như Họa giật mình đứng sững tại chỗ. Dần dần, hai người nhìn về phía Tấn Triết. Người nói rất có lý, không sai. Hai người cùng nhau đồng ý. Tấn Triết lúc này mỉm cười. Đương nhiên rồi, Tần Dương còn có thể phủ nhận sao? Nếu hắn nghe thấy ba người đoán như vậy, chắc chắn sẽ phun máu, tức giận đến mức không chịu nổi. Ba cái đầu bột nhão, chờ một chút. Nhan Như Họa lúc này mở miệng nói, không đúng. Vừa nghe lời này, Giản Bác và Tấn Triết đều nhìn về phía Nhan Như Họa, hỏi, có chỗ nào lạ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Nhan Như Họa nói, nếu thật sự như vậy, chẳng phải lão tổ của chúng ta lại có thêm một vị sư đệ sao? Lão tổ ở trước mặt lão tổ tông sẽ bị yếu bớt. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta là lão tổ nhất mạch. Vừa nói, ba người nhìn nhau, đều tán thành. Đúng vậy, nếu Tần Dương là đệ tử của Khải Sơn lão tổ, vậy bọn hắn và Tần Dương chính là phân hai mạch. Giản Bác đồng ý nói, vậy chúng ta phải bày tỏ chính thân phận của mình. Như thế nào bày tỏ? Tấn Triết vội vàng hỏi. Giản Bác suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu hắn là đệ tử của Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ, chính là tổ sư thúc của chúng ta, thì đối đãi hắn phải khách khí, không thể nịnh nọt, chỉ cần lễ nhượng có thừa là đủ. Tốt, ba người đồng thanh đáp, rồi cùng nhau hướng phía Ám Thiên Cốc mà đi. Chẳng bao lâu, ba bóng người đã xuất hiện bên ngoài Ám Thiên Cốc. Tần Dương lúc này vẫn khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm lại, Giản Bác, vị này chính là Tần Dương công tử. Tần Triết lên tiếng, Giản Bác lúc này nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương cảm nhận được ba người đến, hơi mở mắt, nhìn qua ba người, không nói gì thêm. Phủ phủ, một tiếng vang lên, đột nhiên, Giản Bác lúc này đột ngột quỳ hai đầu gối xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, thanh âm vang dội nói, đệ tử Giản Bác, Thánh Thú Tông đời thứ 6 dòng Độc Đinh, Tần công tử Trì Nhan, quả thực trăm nghe không bằng một thấy, ta chưa từng thấy ai như Tần công tử, phong thần tuấn giật, thần thái nổi bật, ôn tồn lễ độ, thong dong tự nhiên, trước sau như một, cao thượng mỏng vân, chính nhân quân tử, siêu trần nhô tục, tráng trí lang vân, khen tốt ghét xấu, quang minh lẫm liệt, ý chí sòng phẳng, ức cường đỡ yếu, rộng rãi rộng lượng kiên cường nhân vật. Nhìn thấy Tần công tử lần đầu tiên, chính là khiến ta, Giản Bác, sinh ra một loại tự ti mặc cảm, cảm thấy không bằng, xin nhận Giản Bác cúi đầu. Lúc này, trong sơn cốc, gió nhẹ lướt qua, không gian yên tĩnh im ắng, Tấn Triết và Nhan Nhiều Họa đứng sững tại chỗ, Huyền Minh Vương Xả cùng Huyết Thánh Văn Miêu cũng sững sờ, không biết nói gì, ngay cả Tử Kim Thôn Linh Thủ, lúc này cũng ngơ ngác nhìn Giản Bác, đây là khí linh đồng bạn của chính mình sao? Tần Dương nhìn Giản Bác, trong lòng trấn an, không phải là để vuốt ve lấy lòng, mà Giản Bác có thái độ như vậy, chỉ sợ đã biết hắn là ai. Ngược lại với Tấn Triết và Nhan Như Họa, hai người này, giờ phút này hoàn toàn bị chấn kinh. Họ đã nói xong không ti không lên tiếng, mà giờ lại làm sao? Họ là sư tổ nhất mạch, muốn giữ vững ranh giới cuối cùng. Cái này gọi là không ti, không lên tiếng sao? Giờ phút này, Giản Bác nhìn về phía Tấn Triết và Nhan Như Họa, thầm nghĩ đau đớn, Tần tổ sư thúc chớ trách tội, ta thay cho hai vị sư đệ sư muội này, vì không nhận ra thân phận của Tần công tử. Nghe đến lời này, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều sững sờ. Tấn Triết hùng hổ nói, Giản Bác, ta chỉ nghĩ ngươi mê cờ bạc, không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ đến vậy. Đúng rồi, Nhan Như Họa cũng lên tiếng, rõ ràng ta nhận ra thân phận Tần tổ sư thúc, sao ngươi lại có thể nói như vậy? Tốt lắm, Tấn Triết gật đầu nói, hả, cái gì? Tấn Triết nhìn Nhan Như Họa, giọng điệu bất lực, tiểu họa họa, sao ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng ta nhận ra thân phận Tần tổ sư thúc, liên quan gì đến ngươi? Giờ khắc này, Tấn Triết thực sự bối rối, hai người này, vì vuốt ve nhau, thật sự không biết xấu hổ, ba người tranh cãi ầm ĩ. Trong khi đó, Tần Dương mặt mày đen xí, tổ sư thúc, ôn hiến chi sư đệ sao? Ba cái đầu bột nhão này, coi hắn là đệ tử của Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Đủ rồi, Tần Dương quát nhẹ, sắc mặt tái xanh. Ba người thấy Tần Dương tức giận cũng lập tức ngừng cái. Tần tổ sư thúc chớ tức giận, chúng ta ba người không biết lễ nghĩa, mong tổ sư thúc tha thứ. Giản Bác vội vàng nói, tổ ngươi muội. Tần Dương không nhịn được quát, tổ ngươi muội, cái gì xưng hô vậy? Tổ sư thúc ngươi muội. Tần Triết lúc này cảm thấy rung động, hắn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hồi lâu, hắn không ngừng an ủi bản thân, không thể tức giận, cùng ba tiểu bối như vậy, không thể để tổn thương thân phận, thực sự muốn giết người, ngươi không biết ta là ai, ta không trách các ngươi. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng, chỉ là tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi thấy, ta rốt cuộc là ai. Vừa nghe, ba người đều ngẩn ra, họ không phải là đệ tử thứ hai của Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Không phải tổ sư thúc của họ sao? Họ có nhầm lẫn không? Lúc này, Tần Dương đứng vững, phía bên phải thạch bi lóe lên quang mang, hắn từ từ hỏi, các ngươi có biết nơi đây là địa điểm gì không? Đương nhiên biết, Giản Bác mở miệng đáp, nơi đây là chốn ở của Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ, không sai. Tần Dương tiếp lời, Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích, nơi đây cũng bị phong tổn chiếm lĩnh, tổ sư gia của ngươi cũng không mở ra được nơi đây. Ba người nhìn nhau, không biết phải nói gì. Ngươi không biết sao? Tần Dương hỏi. Tất cả đều lắc đầu. Tần Dương cảm thấy mệt mỏi. Sao lại có chuyện này? Ôn Hiến Chi đã nói gì với các ngươi? Tổ sư ra sao có thể cùng chúng ta nói chuyện phiếm? Đều là đời thứ nhất nói cho chúng ta biết. Tần Triết tiếp lời. Đời thứ nhất đã nói, chớ tới gần nơi đây, nếu không sẽ chết. Đơn giản, rõ ràng. Tần Dương nâng tay lên trán, đau đầu quá. Tần Dương tiếp tục nói, nơi đây chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa mới có thể mở ra. Ba người lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Đây là một bộ câu đối. Vế trên là làm người không bằng làm thú vật, vế dưới cũng chỉ có chính Ngự Thiên Thánh Tôn biết, bởi vì nơi đây phong cấm một tồn tại khủng bố. Phá giải vế dưới là có thể mở ra ám thiên cốc. Tần Dương từ từ nói, người nhóm có biết vế dưới là cái gì không? Khi câu hỏi này được đặt ra, ba người đều tiến lại gần thạch bi. Làm người không bằng làm thú vật. Tấn Chít lẩm bẩm, làm người không bằng làm chó, khẳng định không phải. Giản Bác nhìn đối luyện, suy nghĩ sâu xa nói, nếu đây là do tổ tông lưu lại, khẳng định là rất cao ngạo. Ta đoán, làm thần không bằng chu thần. Nghe Như Họa lại nói, người nhóm đều sai. Ta đoán là, làm người không bằng làm thú vật, tu võ không bằng uống rượu. Dừng lại, nhìn thấy ba người như vậy, Tần Dương cảm thấy đau đầu. Đây không phải là câu đối do Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại, mà là câu lưu lại từ tọa kỵ của Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó. Câu này cũng không có gì dinh dưỡng. Theo lời Tần Dương vừa dứt, phía bên phải của tấm bia đá lập tức hiện ra một hàng chữ. Đó là những chữ viết rẽ đông quẹo tây, làm người không bằng làm thú vật, làm dão không bằng làm chó. Hai mặt thạch bi đồng thời ẩm vang khép lại, tạo nên một âm thanh chấn động. Lúc này, trong sơn cốc, một đạo đại lộ trải rộng ra. Tần Dương nhìn về phía ba người, hỏi, hiện tại, ngươi nhóm biết ta là ai rồi chứ? Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa nhìn nhau, rồi ba thân ảnh đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tổ sư thúc, tổ sư thúc, tổ sư thúc, ba người đều cung kính chào, thể hiện sự tôn trọng. Nghe thấy ba người gọi, Tần Dương suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngài thật sự là tổ sư thúc. Giản Bác xác nhận, không ngờ, lão tổ tông lại không nói cho chúng ta biết, nhưng lại nói cho ngươi. Xem ra ngài được lão tổ tông sủng ái hơn chúng ta. Đúng vậy, tổ sư thúc, ta nguyện ý bái tại ngài môn hạ, học tập ngự thú chi pháp, ta cũng nguyện ý. Lúc này, Tần Dương không muốn nói gì thêm. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, một hồi lâu, sau mới thản nhiên nói. Chờ các ngươi tổ sư trở về, rồi hãy nói. Nghe vậy, ba người đều vui mừng, có hy vọng. Tổ sư thúc nói như vậy, chứng tỏ trong lòng cũng nhìn chúng ba người bọn họ có thiên phú xuất sắc. Có thể vì mối quan hệ với sư tổ, tổ sư thúc không thể trực tiếp thu nhận họ. Lúc này, ba người đều đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương với thần thái nịnh nọt. Tần Dương lúc này thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hắn không thèm để ý, bước chân hắn tiến ra, hướng về phía con đường lớn dẫn vào sơn cốc. Ba người theo sau, nhắm mắt mà đi theo. Tổ sư thúc, ngài đến nơi đây làm chi? Có phải lão tổ tông đã giao cho ngài mệnh lệnh gì không? Giản Bác lúc này cười hắc hắc nói, vâng. Tần Dương lười biếng giải thích, tùy ý để ba người nghĩ thế nào. Thực sự có mệnh lệnh sao? Tấn Chiết không nhịn được nói, tổ sư thúc cứ nói. Đừng ngại, chỉ cần là việc mà ba chúng ta có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối từ. Việc mà ba người các ngươi có thể làm chính là im miệng. Tần Dương lạnh nhạt nói. Nghe vậy, ba người khẽ giật mình, không dám phản bác. Hắn có thể thi triển thánh thú tông ngự thú chi pháp, có thể mở ra vạn thú triều bái trận, và còn có thể mở ám kim cốc. Tần Dương, địa vị của hắn phi phàm, nói gì, làm gì cũng có trọng lượng. Giờ phút này, ba người không còn lên tiếng nữa. Cảm giác bên tai thanh tịnh hơn, Tần Dương cũng dạo bước vào trong sơn cốc, nhìn quanh. Sơn cốc không còn vẻ hoang vu như từ bên ngoài nhìn vào. Từng cây cối xanh tỏa ra nồng đậm sinh khí. Giữa sơn cốc, ngoài cây cối còn có rất nhiều hoa cỏ và một cái thủy đàm. Nhìn một cái, giống như chốn tiên cảnh nhân gian, mang đến cho người ta cảm giác siêu nhiên tĩnh mịch và ưu nhã. Giờ khắc này, sâu trong thung lũng, vài tòa nhà tranh chỉnh tề nằm ở đó. Sơn cốc, rừng cây, hoa cỏ, u đàm, nhà tranh, một bộ dáng của cao nhân tu hành nơi thế ngoại. Giản Bác sợ hãi thở dài. Năm đó lão tổ tông bế quan, thật sự là có phận vị, đó là đương nhiên. Nếu không, làm sao lão tổ tông có thể dạy dỗ ra Tần tổ sư thúc đệ tử ưu tú như vậy? Tần Chiết tiếp lời, Tần tổ sư thúc ở địa thánh tứ phách cảnh giới, liền có thể chém giết thiên thánh nhị phẩm. Điểm này đã đủ để gọi hắn là thiên kiêu của thiên hồng thánh vực. Phi, Nhan Như Họa phản bác, cái gì thiên hồng thánh vực? Tần tổ sư thúc hoàn toàn có thể được coi là thiên kiêu trong hạ tam thiên. Đúng, đúng, đúng. Tần Dương lúc này đã hoàn toàn xem nhẹ cuộc nói chuyện của bọn họ. Hắn tiến vào trong sơn cốc, đến trước vài tòa nhà tranh. Giờ phút này, nhìn lại, Trước nhà tranh là một mảnh ruộng đồng đã được khai khẩn, nhưng giờ đây đã sớm hoang vu, mọc đầy cỏ dại, giữa cỏ dại còn có mấy cái hố dài hơn 1 mét, một số cái hố, bùn đất khô ráo, hiển nhiên đã tồn tại lâu, trong khi một số hồ khác lại ẩm ướt, hiển nhiên mới bị đào lên không lâu. Tần Dương nhúng tay nắm một nắm bùn đất, thả vào trong hơi thở hít hà, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhà Nhi Họa ba người cũng vội vàng học theo, nắm một nắm bùn đất, ngửi ngửi, rồi nói, sao có một mùi giống như chó vậy, hình như đúng là vậy, có cái gì đó rất lạ. Tần Dương nghe thấy, không khỏi cười lớn, 8 vạn năm, mọi thứ đều biến, nhưng một số đồ vật lại không thay đổi. Tần Dương thì thầm, ta trở về. Ngay khi lời hắn vừa dứt, những tiếng huyên náo từ những khu ruộng hoang vu bỗng vang lên. Giản Bá, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều hơi sững sờ, nhất thời cả ba người trở nên cẩn thận. Người nào, họ cùng nhìn về phía bụi cỏ, từng bước thận trọng. Khi cỏ dại được lật lên, một thân ảnh bước ra, nhưng khi ba người nhìn thấy thân ảnh đó, họ lại ngẩn người ra. Chó hoang. Giản Bác và hai người kia nhìn nhau ngỡ ngàng. Tần Dương nhìn con vật, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Đó là một con chó, cao khoảng 1 thước, dài gần 3 mét, lưng phủ lông xù, bụng và ngực lại có lông trắng. Đôi mắt của nó tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Bề ngoài của nó trông như một con chó hoang, nhưng thân hình lại lớn hơn bình thường. Đặc biệt, ở vị trí phía sau tai, nó còn có một đôi sừng thú. Nhìn nó, người ta không thể chắc chắn rằng nó là chó hay không. Lúc này, con chó sừng thú đó, 4 chân chạm đất, bùn đất bám đầy trên móng vuốt và khóe miệng. Nó nhìn chằm chằm 4 người với ánh mắt, có phần ngây ngô. Con chó này có chút ngốc nghếch, trông có vẻ ngu ngốc. Nhưng sao trong ám thiên cốc lại có chó hoang? Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều hiếu kỳ bàn luận. Tần Dương khẽ mỉm cười, nói, cái này không phải chó. Ba người cùng nhìn về phía Tần Dương, hắn cười nói, là giảo, vệ thiên giảo. Tần Dương thì thầm, vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều sắc mặt hãi nhiên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào con sừng thú. Vệ thiên giảo, đây là thánh thú chấn tông của thánh thú tông, không giống như các tông môn khác, có chấn tông thánh khí hay pháp bảo. Thánh thú tông chỉ có thánh thú chấn tông, mà vệ thiên giảo chính là thánh thú chấn tông của thánh thú tông. Giản Bác ba người từ trước đến nay chỉ nghe đời thứ nhất nhắc đến, trong thánh thú tông cường đại nhất không phải là sư tổ của bọn họ, cửu giai thánh thú huyết thể thanh thiên giảo, mà chính là vệ thiên giảo, kỵ sĩ của khai sơn lão tổ. Loại giảo này giống như chó nhưng không phải chó. Giờ phút này ba người nhìn vào vệ thiên giảo trước mắt, lại cảm thấy ngoài đôi sừng không giống chó ra, tất cả đều như chó. Giản Bác nhìn Tần Dương không nhịn được nói, Tần tổ sư thúc, ngài xác định đây quả thật là thánh thú chấn tông của chúng ta. Tần Dương giờ phút này nhẹ gật đầu, nhìn về phía ba người nói, không sai. Lời vừa dứt, hắn lại tiếp theo các ngươi sẽ biết ta rốt cuộc là ai. Giờ phút này Tạ Thanh tiến lên trước, nhìn về phía vệ thiên giảo, thời gian đã trôi qua 8 vạn năm, kẻ này vẫn như xưa giữ nguyên tư thái đó. Tần Dương chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía vệ thiên giảo, khẽ cười nói, người còn nhớ ta là ai không? Lúc này, vệ thiên giảo nhìn Tần Dương, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mơ hồ. Cũng đúng, ngươi hẳn là không nhận ra. Tần Dương nói xong, hắn hai tay giao lại, các ấn ký ngưng tụ lại. Cuối cùng, ấn ký ấy hội tụ thành một đầu chó đồ án, phiêu phù giữa hắn và vệ thiên giảo, còn nhớ cái này không? Tần Dương cười nói, năm đó ta tự tay thiết trí cho ngươi. Vệ thiên giáo nhìn hắn, cuối cùng lại quay sang nhìn Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa ba người, móng vuốt phóng ra, uyển chuyển đến trước ba người, phanh, phanh, phanh. Trong tích tắc, ba thân ảnh bị đánh bay lên không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vệ thiên giáo lúc này nằm rạp trên mặt đất, móng vuốt vừa hạ xuống, ba thân ảnh lại rơi xuống đất. Móng vuốt vừa nhấc lên, ba thân ảnh lại bay lên. Một lần, hai lần, ba người lập tức hoa mắt váng đầu. Tần tổ sư thúc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tấn Chiết lúc này kêu lên. Tần Dương giờ phút này cũng ngẩn người. Chó. Đúng lúc này, Phệ Thiên Giảo bắt đầu nói tiếng người, giọng điệu công chính, mang theo chút trêu chọc. Miệng con chó hơi mở ra, cười nói, ngốc nghếch, ngu xuẩn, chó hoang, có dũng khí nói lão tử như vậy sao? Năm đó Ôn Hiến Chi cũng không dám nói, với lóc này thật sự sợ hãi. Họ tin rằng, đây chính là thánh thú chấn tông của thánh thú tông. Chỉ cần một cú điểm móng vuốt là có thể làm họ bay khỏi chỗ. Thực lực này quả thực khủng khiếp. Giờ phút này, ba người thánh thú cũng run rẩy. Đó là khí thế và huyết mạch của một loại cao giai thánh thú. Cho dù là Tần Dương, lúc này cũng cảm nhận được cánh tay có lạc ấn cửu anh hơi bớt phóng túng đi một chút khí tức. Cửu giai thánh thú Phệ Thiên Giảo, nếu thật sự nổi giận, đó không phải chuyện đùa. Nhị cẩu tử, Tần Dương quát lớn, thả bọn họ xuống. Giọng quát mạnh mẽ, hắn không rời mắt khỏi Phệ Thiên Giảo. Phanh phanh phanh, ba thân ảnh rơi xuống đất, thất điên bát đảo, một người một thú, bốn mắt nhìn nhau. Nhị cẩu tử, cũng chỉ có ngươi dám gọi như vậy. Phệ Thiên Giảo hừ một tiếng, nhìn Tần Dương với vẻ sát khí. Ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi lên mà xem ta là ai. Tần Dương quát lại, cái đồ án này, trên thế gian ngoài ta ra còn có ai có thể ngưng tụ mà ra? Ngươi quên ta đã nói với ngươi, khi gặp lại ta có thể thay đổi dung mạo và khí tức, đây là ước định của ta và ngươi, có phải không? Vào giờ phút này, ánh mắt của Phệ Thiên Giảo mang theo vài phần mê mang. Hắn lại nhìn Tần Dương, ánh mắt càng thêm mơ hồ. Nhớ tới sao? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, đồ án này cùng với sơn cốc này chỉ có ta mới có thể vào. Ngươi quên rồi sao? Còn có, giữa ngươi và ta là ngự thú ấn. Tần Dương vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo thánh lực ngưng tụ thành ấn ký, hình dạng giống như một con chó, nhưng đầu chó lại có đôi sừng, nhìn rất khả ái. Nhìn kỹ một chút, có đúng không? Hắn hỏi, thế gian này trừ ta ra, còn ai có thể ngưng tụ ra? Tần Dương tự tin nói, hắn mở ra ám thiên cốc, chỉ có hắn mới có thể. Đồ án ước định giữa hắn và Phệ Thiên Giảo, chỉ có họ biết. Thêm vào đó, đây là ngự thú ấn độc nhất vô nhị, ba trọng bảo hộ, hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế. Vì vậy, để lần nữa trở về và gặp lại những người quen cũ, Tần Dương tự nhiên sẽ lưu lại một ít ước định độc nhất. Với người bên ngoài, có lẽ một trọng bảo hộ là đủ. Nhưng với Phệ Thiên Giảo, đầu óc không quá thông minh, nên Tần Dương chuẩn bị ba trọng bảo hộ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, ánh mắt đầy chờ mong. Chiêu này bày ra, cho dù là đồ ngốc cũng biết, Phệ Thiên Giảo không phải ngốc như vậy. Phệ Thiên Giảo từ từ nhìn Tần Dương, trong ánh mắt mang theo chút mê màng và thanh tịnh, lẩm bẩm, ngự thiên thánh tôn, không sai, chính là ta. Tần Dương gật đầu nói, ta đã trở về. Chỉ sau một khắc, Phệ Thiên Giảo đột nhiên phát ra tiếng gầm. Tần Dương liền mang theo Giản Bác và hai người còn lại, thân thể như bị một cơn cuồng phong quét bay ra ngoài ám thiên cốc. Hai tòa bia đá ầm vang và khép lại. Trong sơn cốc, một tiếng gầm vang lên như tiếng sói, tiếng kêu nghe có chút buồn cười, nhưng lại vang xa tới toàn bộ thánh thú tông và xung quanh thánh thú sơn. Trong phạm vi trăm dặm, các thánh thú đều run rẩy. Giờ khắc này, Tần Dương vỗ bụi đất trên người, đứng dậy, cảm thấy mơ hồ. Hắn không thể tin được, năm đó, khi đệ nhị thế vạn năm kết thúc, hắn đã tọa hóa, mọi thứ đều đã được an bài tốt. Ôn Hiến Trì đã phát triển thánh thú tông một cách khiêm tốn, chờ đợi hắn trở về. Còn Phệ Thiên Giảo thì đã làm ra các tiêu chí nhận nhau. Thế nhưng giờ đây, Ôn Hiến Trì lại quá khiêm tốn. Trong thánh thú tông chỉ còn lại 9 người, còn Phệ Thiên Giảo lại không nhận ra hắn. Lúc này, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều kêu lên, Tần tổ sư thúc, Giản Bác oán trách, đó là tọa kỵ của lão tổ tông, dù ngươi là đệ tử được lão tổ tông thương yêu, nhưng Phệ Thiên Giảo chỉ nhận lão tổ tông thôi. Đúng vậy, Nhan Như Họa lúc này cũng nghe răng trợn mắt nói, năm đó nghe nói sư tổ huyết thể Thanh Thiên Giao thấy ngứa mắt Phệ Thiên Giảo nên đã ra tay, kết quả huyết thể Thanh Thiên Giao bị Phệ Thiên Giảo cắn bảy tấc, sững sờ chết không thả miệng. Về sau chúng ta sư tổ tự mình xuất thủ, kết quả lại bị Phệ Thiên Giảo một cái đuôi quang bay đi. Cuối cùng, chỉ có ngự thiên thánh tôn tự mình ra mặt, một tiếng quát lớn mới khiến Phệ Thiên Giảo thả miệng. Ngay cả sư tổ chúng ta còn không nhận, làm sao có thể nhận ngươi là tổ sư thúc được? Nghe những lời này, Tần Dương cũng hơi sững sờ, không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, nhị cầu tử lăng đầu lăng não, sẽ không phải quên tiêu chí nhận nhau của hắn năm đó chứ. Trong lúc này, tại ám thiên cốc, Phệ Thiên Giảo nhìn ra ngoài sơn cốc, ánh mắt mê mang, cầu đầu bài, cầu đầu ấn, là cái gì kia? Phệ Thiên Giảo lắc lư đôi tai, hé miệng tự nhủ, năm đó chủ nhân nói với ta, tam đạo nhận nhau tiêu chí là cái gì? Chẳng lẽ tên kia thật sự là chủ nhân? Hắn nhớ rõ, sao lại quên được, bị ta thả cái nào đây? Nói rồi, Phệ Thiên Giảo dùng hai chân đào dưới đất. Không lâu sau, đã đào ra một cái hố. Hắn ngồi xuống bên trong cái hố, ánh mắt mê hoặc nói. Đến cùng là cái gì ấn ký a? Ta không nghĩ ra được. Làm sao xác minh a? Ta làm sao biết ai là chủ nhân e? Trong lúc lẩm bẩm, Phệ Thiên Giảo buồn ngủ. Đôi mắt chó cuối cùng nhắm lại, tiếng hồ vang lên quanh quẩn trong sơn cốc. Suy nghĩ quá mệt mỏi, chi bằng ngủ một giấc cho thoải mái. Giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, Tần Dương đứng lặng, không màng đến sự phàn nàn của Giản Bác và hai người kia. Nhị cầu tử nếu thật sự quên, thì thật là nghiêm trọng. Hắn lấy gì để chứng minh mình chính là Ngự Thiên Thánh Tôn? Nếu là những người khác, thậm chí các thánh thú khác, có thể sẽ không quên. Nhưng với hai kẻ ngốc này, thật sự có khả năng quên mất. Trong lòng Tần Dương lúc này thật im lặng, hắn nhìn quanh sơn cốc, rồi quay người rời đi. Hiện tại không có biện pháp nào, chỉ còn cách chờ Ôn Hiến Chi trở về. Giản Bác, Tấn Triết và Nhàn Nghiêu Họa vẫn đang tranh cãi, nhưng khi thấy Tần Dương rời đi, họ cũng dừng lại. Tổ sư thúc đã giận rồi sao? Không thể nào, đều tại hai người. Tổ sư thúc vốn đã mất mặt trước mặt chúng ta, giờ còn tiếp tục ầm ĩ. Giản Bác quát lớn. Tấn Triết và Nhàn Nghiêu Họa nhìn Giản Bác bằng ánh mắt khinh bỉ. Vừa rồi chính là ngươi nói nhiều nhất mà. Tần Dương đi về phía núi, ở lại tại Tông Chủ Phong. Trong vài ngày tiếp theo, cuộc sống ở Thánh Thú Tông vẫn diễn ra bình thường. Đối với Giản Bác, Tần Triết và Nhàn Nghiêu Họa, số người ở Thánh Thú Tông ban đầu đã ít, giờ đây có thêm vài ngàn người. Mọi người cùng nhau quét dọn tông môn, từng bước tu hành, chỉ cần không quấy rầy đến họ là được. Khi nhàm chán, họ còn có thể xem các đệ tử tu hành, cũng là một niềm vui. Thêm vào đó, có nhiều chân chạy đệ tử cũng khiến mọi chuyện dễ chịu hơn. Tần Dương mỗi ngày đều ở Tông Chủ Phong cung điện bên trong, rất ít khi ra mặt. Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Nghi Họa nhận định tiểu tổ sư thúc này cũng không dám quấy rầy. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người cũng vậy, không có chuyện gì và cũng không dám làm phiền Tần Dương. Một nửa tháng trôi qua, Tần Dương vẫn ở trong phong, cho đến một ngày hắn đi ra khỏi sơn phong. Giản Bác, Tần Triết, Nhàn Như Họa nhận được tin tức, lập tức cưỡi ngựa không dừng vó từ phong của mình chạy đến. Tần tổ sư thúc, ngài muốn đi đâu? Giản Bác nịnh nọt hỏi. Nơi này không thoải mái, ta muốn đến ở trong ám thiên cốc. Tần Dương trả lời. Đi đến ám thiên cốc, nói đùa sao? Ám thiên cốc bị Phệ Thiên Giảo nhốt, làm sao mà đi? Hơn nữa, Phệ Thiên Giảo có thể không nhận bọn hắn. Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ muốn vào ở, không để nó chán ghét ta là được, còn việc có nhận hay không, thời gian lâu sẽ đến thôi. Hắn bước ra, dẫn ba người trở lại ngoại ám thiên cốc. Khi nhìn thấy hai câu, làm người không bằng làm thú vật, làm dạo không bằng làm chó, Giản Bác ba người cảm thấy kỳ quái. Làm dạo không bằng làm chó thật sự không thể tin. Phệ Thiên Giảo là cửu giai thánh thú, vô cùng cường đại, làm chó thì có ích gì. Giờ phút này, Tần Dương đứng ngoài sơn cốc, không vội vã tiến vào, hắn chỉ đưa tay một chiêu, một ít lò cụ liền xuất hiện trước mặt. Tần tổ sư thúc, ngài đây là muốn làm gì? Nấu cơm sao? Giản Bác không nhịn được mà hỏi. Nấu cơm để dẫn Phệ Thiên Giảo ra, đó chẳng phải là cửu giai thánh thú, sao có thể vì một miếng cơm mà hạ mình? Tấn Triết cùng Nhan Như Họa cũng gật đầu, tán thành. Những thánh thú khác có thể không như vậy, nhưng hắn thì có. Tần Dương lúc này lại chuẩn bị nổi bát, mùi, sắp xếp mọi thứ. Lập tức, hắn lấy ra từng khối thánh thú tinh nhục. Không phải tất cả thánh thú chất thịt đều có thể ăn, nhưng một số loại thánh thú thì lại cực kỳ tươi ngon. Dĩ nhiên, cửu giai thánh thú có bản tính cao ngạo, khinh thường những mỹ thực này. Có thể Phệ Thiên Giảo sẽ quên đi lần đầu quen biết với hắn, nhưng đối với món ăn này thì không. Hơn nữa, tại ám thiên cốc bao năm qua, con thú này chắc chắn không cần xấu hổ. Tần Dương không nói nhiều, cầm muôi bắt đầu nấu. Giờ khắc này, hắn có vẻ như một đầu bếp thực thụ, không hổ là tổ sư thúc, nấu cơm cũng có hương vị. Tấn Triết lúc này không ngại vuốt mông ngựa, nói, câu từ phong thần tuấn giật chính là vì tổ sư thúc mà sinh ra. Giản Bác liếc mắt xem thường, đây chính là hắn. Giờ phút này, Tần Dương bắt đầu tự tay xuống bếp, dần dần, những mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Bỏ qua chuyện cửu sinh cửu thế, chỉ riêng thân phận nguyên hoàng thần đế của hắn, từ nhỏ đến lớn, đã trải qua không biết bao lần sinh tử, kỹ năng nấu ăn của hắn, tuyệt đối không thể chê. Thời gian trôi qua, trong sơn cốc, hương thơm bắt đầu lan tỏa, Phệ Thiên Giảo đang ngủ say. Bỗng dưng cái mũi của nó nhúc nhích, cơ thể đã đứng dậy, theo mùi thơm mà đi tới, bịt, khi thân thể va chạm vào vách đá, Phệ Thiên Giảo bừng tỉnh, thơm quá, nó lẩm bẩm, thật sự rất thơm, không phải nằm mơ, lão tử ở đây, chờ chủ nhân đã gần 8 vạn năm, thật nhớ tay nghề của chủ nhân, Phệ Thiên Giảo lại lẩm bẩm, hồi tưởng lại những năm tháng đó, hắn, với tư cách là Phệ Thiên Giảo, uy phong lẫm liệt dưới trướng Ngự Thiên Thánh Tôn, chính là vạn thú chi vương. Mỗi lần Ngự Thiên Thánh Tôn ra tay, đều sẽ làm thịt nướng, canh thịt băm và các món ngon khác. Còn nghĩ đến những hình ảnh ấy, nước bọt của Phệ Thiên Giảo bắt đầu chảy xuống. Chủ nhân, ngươi khi nào trở về? Phệ Thiên Giảo vừa ủy khuất vừa hỏi. Ai đang nấu canh, làm thịt nướng? Nó chóp mũi giật giật, hồi hộp trong sơn cốc. Trong khi đó, bên ngoài sơn cốc, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đã bắt đầu uống rượu và thưởng thức từng miếng thịt lớn. Đến thánh cảnh, việc không ăn uống không phải là vấn đề lớn. Họ biết rằng, vừa mới đến, thịt thành thú rất có lợi cho việc tu hành. Thứ hai, đây là món ăn do Tần Dương làm. Hương vị thực sự tươi ngon. Giờ phút này, Giản Bác gặm một cái chân thịt nướng, lẩm bẩm, tổ sư thúc, tay nghề của ngươi thật tuyệt. Nhưng cái này có thể dẫn dụ Phệ Thiên Giảo không? Kia có thể là tổ sư gia tọa kỵ, chỉ sợ tâm trí kiên định như bàn đá, sẽ không bị ngoại vật dẫn dắt. Đúng vậy, Tấn Triết uống canh thịt băm, nói. Nhưng nếu ngài muốn tiếp tục làm, chúng ta cũng không ngăn cản. Cái cẩu xúc sinh không ăn, chúng ta ăn, thật sự rất ngon. Không nghĩ tới tổ sư thúc lại có chủ nghệ tốt như vậy. Sớm biết đã nhường này, làm vài món cho ta nếm thử. Tần Dương chỉ vùi đầu vào nấu cơm. Một cái nồi lớn canh thịt thơm phức tỏa ra khắp nơi. Hắn không tin sẽ không dẫn ra được hai hàng. Ngoài sơn cốc, ba người cảm thấy không vui. Trong sơn cốc, Phệ Thiên Giảo đã chảy đầy nước bọt. Mặc kệ, móng vuốt của nó vung lên, hai khối thạch bì ẩm ẩm mở ra, mùi thịt bay vào không khí, khiến đôi mắt đỏ của Phệ Thiên Giảo lấy sáng. Nó lập tức đến bên nồi của Tần Dương, không nói hai lời, dùng lưỡi liếm một cái. Nồi nước canh thịt xương liền biến mất. Ôi, thoải mái quá. Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa, ánh mắt lườm một cái. Ba người vội vàng lùi lại. Phệ Thiên Giảo không thèm để ý đến ba người, trực tiếp đưa thịt nướng và hầm thịt vào trong miệng, cơ hồ như gió cuốn đi nửa ngày công sức của Tần Dương. Lúc này, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn. Con chó chết này ăn nhanh quá. Hơn nữa, nó là cửu giai thánh thú. Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Chỉ một bữa ăn ngon mà đã không chịu nổi. Tự mình mở ra sơn cốc rồi sao? Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo vẫn chưa thỏa mãn. Nó nhìn về phía Tần Dương, giọng nói mang theo vài phần khó chịu. Tiếp tục làm đi, nhìn ta làm gì? Dựa vào cái gì phải làm cho ngươi? Tần Dương cầm muôi lớn trong tay, cười nói, nếu không cho lão tử làm, trời chết người đó, trời chết ta thì ngươi sẽ không còn ăn được. Đúng là vậy, Phệ Thiên Giảo gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu. Tần Dương nói tiếp, nếu muốn ta nấu cơm cho ngươi, cũng không phải không có khả năng. Ta có điều kiện, ngươi nói đi. Tần Dương đáp, rất đơn giản, ta muốn vào ở trong Ám Thiên Cốc. Không được, Phệ Thiên Giảo lập tức bác bỏ. Ám Thiên Cốc là nơi ở của chủ nhân ta, ngươi không có tư cách vào đó. Nếu vậy, không bàn nữa. Tần Dương bắt đầu thu dọn đồ dùng nhà bếp. Chờ một chút, Phệ Thiên Giảo vội vàng nói. Cũng không phải không được, nhưng phải nói rõ. Chỉ ở tạm thôi, chờ chủ nhân ta trở về, ngươi lập tức phải đi. Dù sao đến lúc đó, ngươi không đi, cũng sẽ bị chủ nhân ta đánh chết. Chủ nhân ta rất lợi hại, Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Thành sao? Giản Bác cùng Tấn Triết, Nhan Như Họa, ba người đều trợn tròn mắt. Không có nguyên tắc sao, chẳng lẽ hắn đồng ý như vậy? Lần này, thật sự làm thay đổi tam quan của bọn họ. Thế này mà cũng không có nguyên tắc sao? Giờ phút này, Tần Dương thu dọn đồ dùng nhà bếp, cất bước vào sơn cốc. Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa vừa định theo sau, nhưng lại bị Vệ Thiên Giáo ngăn lại. Mấy ngươi là hậu bối, nào có tư cách đi vào, cút sang một bên. Vệ Thiên Giáo nói với vẻ kiêu ngạo. Tần Dương quay lại nói, ba người họ phụ trách vận chuyển thịt thanh thú mỗi ngày. Nếu không ta còn phải nấu cơm và đi săn thanh thú, mệt mỏi biết bao. Vệ Thiên Giáo suy nghĩ một chút rồi không ngăn cản nữa. Vào giờ phút này, bốn người tiến vào trong sơn cốc. Lần trước, bọn họ chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Vệ Thiên Giáo bắt lên. Lần này, quan sát tỉ mỉ, thấy sơn cốc vô cùng thoải mái dễ chịu. Tần Dương đến một vài tòa nhà tranh, đẩy cửa vào. Nhà tranh không lớn, bên trong sảnh chính có một cái bàn rất đơn giản. Phía sau bàn treo một bức tranh, trong tranh, một người dáng thon dài, đứng chắp tay, tóc dài buộc lên, mặc bộ trưởng sa màu đen, đưa lưng về phía, lộ ra vẻ cao thâm mà chắc. Nhìn thấy thân ảnh trong bức tranh, Vệ Thiên Giáo thở dài, hai chân chưa khom xuống, cung kính nói, chủ nhân, nhị cẩu tử đói chết, muốn ăn ngon mới thả người này tạm thời một đoạn thời gian. Chủ nhân chớ trách, chủ nhân chớ trách. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Dương cảm thấy khá chua xót. Vệ Thiên Giáo tâm tính đơn thuần, lại có phần ngốc nghếch. Hắn từ đầu đến cuối đều một mực trung thành, đã 8 vạn năm, chỉ một mình hắn ở lại trong ám thiên cốc, không muốn rời khỏi. Ôn Hiến Chỉ năm đó cũng đã nói, nếu chăm sóc tốt Vệ Thiên Giáo, thì hắn sẽ yên tâm ở lại đây chờ đợi. Dù sao cũng thật ngốc, nhưng lại đáng yêu. Chỉ có điều, hắn không hiểu ám hiệu của chủ nhân. Quả thực quá ngu ngốc. Tần Dương lúc này mở miệng nói, yên tâm đi, ngươi chủ nhân sẽ không trách ngươi. Vệ Thiên Giáo đột nhiên cười hắc hắc, nói, ngươi xem, ta biết ngay, ngươi căn bản không phải chủ nhân ta. Lộ chân tướng rồi. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, nỗi đau lòng vừa rồi của Tần Dương đã tan biến. Cùng một kẻ ngốc như vậy, đau lòng cái quái gì. Phòng khách bên trái là một phòng ngủ, bên phải là một tòa tu luyện thất. Đây là một tòa nhà tranh tương đối lớn. Tần Dương nhìn quanh, mọi thứ vẫn còn đó. Từ hôm nay, ta sẽ ở lại đây, mỗi ngày 3 bữa, ta sẽ nấu cho ngươi. Tần Dương mở miệng nói, nhưng ta làm gì, ngươi không nên quấy nhiễu. Yên tâm, ngươi không làm loạn, ta cũng lười quản ngươi. Vệ Thiên Giáo đáp, rồi đi một vòng, giơ đuôi lên, đến ruộng, tìm một cái hố, nằm xuống, ngáy o o. Giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều bị thay đổi cách nhìn. Đây có phải là Vệ Thiên Giáo không? Rõ ràng là một con thổ cẩu đào hộ rồi nằm xuống. Trước đó họ còn thắc mắc vì sao trong sơn cốc lại có những cái hố. Thì ra là con này ngủ ổ chó. Lúc này, Tần Dương không nói nhiều, nhìn bốn phía trong sơn cốc, từ từ nói, quay lại mang cho ta vài cái cuốc. Tiếp theo, các người trở về, hãy tự sắp xếp mọi việc. Lời nói rơi xuống, Tần Dương nhìn Tấn Triết, cái dao đảm kia đã có thể dung hợp hoàn toàn chưa? Nhanh lắm. Ừm, vậy thì ta sẽ liệt kê những dược liệu này, chuẩn bị hạt giống cho ta. Vâng, ba người tiếp nhận đơn, cùng nhau rời đi. Khi rời khỏi ám thiên cốc, họ quay lại nhìn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tần Dương không phải là người thường, khó trách tổ sư gia lại nhìn chúng, thu làm đệ nhị vị quan môn đệ tử. Giờ phút này, trong sơn cốc, Tần Dương ngồi trên cái thang trong nhà tranh, nhìn về phía Vệ Thiên Giáo. Năm xưa, một người một dạo, cùng nhau vui vẻ hòa thuận trong sơn cốc này. Vệ Thiên Giáo, bề ngoài trông giống như thổ cẩu, nhưng đôi sừng thú lại là biểu tượng cho thân phận của nó. Con thú này hung hãn, vô cùng đáng sợ, chỉ là tính cách của nó lại có phần thiếu hụt. Trong mắt Tần Dương, nó giống như một kẻ khuyết gân, lỗ mãng. Vì vậy, hắn thường gọi nó là nhị cẩu tử, nghe thật thuận miệng. Điều này cũng có chút tương tự với đồ đệ của hắn là Ôn Hiến Trì. Hắn ngẫm nghĩ, mặc dù hiện tại nhị cẩu tử không nhận ra mình, nhưng có thể sau này nó sẽ nhận ra. Đối với Tần Dương mà nói, không phải là không có biện pháp khác, chỉ là làm như vậy có thể gây tổn hại cho nhị cẩu tử. Dù sao, hắn cũng không gấp gáp. Một dạo ở trong hố trong sơn cốc, ngủ say, một người thì lặng lẽ đứng trước nhà tranh. Tần Dương trong lúc bất chợt đã trôi vào hồi ức, không biết đã đến đêm khuya. Khi màn đêm sâu thẳm, Tần Dương chống tay nâng trán, nghỉ ngơi trước nhà tranh. Theo một tiếng thở mạnh vang lên, Tần Dương từ từ mở mắt, thấy một đôi mắt xanh mênh mông, gần như áp sát vào mặt mình, nhìn chằm chằm, tà góp. Tần Dương giật mình, mồ hôi lạnh toát ra, ngươi làm gì? Hắn thấy Phệ Thiên Giảo ngồi xếp bằng dưới đất, đôi mắt nhìn mình chằm chằm, quát lên, giữa đêm khuya, đôi mắt xanh đó thật đáng sợ, ta đói. Phệ Thiên Giáo lại cười toét miệng nói, đại đầu bếp.